Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 33 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn like để ủng hộ tinh thần An, để An có động lực đọc truyện càng nhanh hơn nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập tiếp theo. Vừa lên máy bay, Phó Thời Khâm đã sốt ruột gọi tiếp viên mang gù sâm banh tới, hưng phấn uống mấy ly liền. Vì Vì ngồi xuống, lắc đầu cự tuyệt lời mời rượu của anh ta. Tôi không uống. Phó Thời Khâm cầm ly rượu, uống một ngụm. Chị dâu, sao trông chị không có tinh thần thế? Chị ốm à? Đau đầu, Vì Vì thuận miệng lấy một lý do. Gần đây có Tiểu Nguyên bảo nên Phó Hàn Tranh không được làm chuyện người lớn. Tối hôm qua, thằng bé vừa đi thì anh nàng nạt đợi cô phải bồi thường, lăn lộn khiến toàn thân cô đều nhũn ra, có tinh thần mới là lạ. Phó Hàn Tranh đầu sỏ gây tội thì trưng vẻ mặt không đổi sắc, ngồi bên cạnh cô lại dịu dàng hỏi: đường còn dài, em còn ngủ một lát sao? Vì Vì yên lặng quay đầu nhìn sang, không muốn nói chuyện cùng anh. Chúng ta sẽ ở Áo Hoài Hải, em muốn đi Slovakia với Kiều Lâm trước hay là chờ bọn anh xong việc rồi cùng đi? Phó Hàn Tranh đợt xem văn kiện lại vừa hỏi: Vì Vì, em đi trước. Phó Hàn Tranh không phản đối, dù sao phải chụp ảnh cưới, cô đến đó trước chọn quần áo cùng với tạo hình sẽ phải mất rất nhiều thời gian, còn anh cũng khá bận, nếu cô đi cùng anh thì anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho cô. Vì Vì điều chỉnh ghế ngồi, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Cô ngủ không bao lâu, di động liền vang lên. Bởi vì đang trên máy bay nên Phó Hàn Tranh có thể nhìn thấy màn hình là số điện thoại của họ Tần. Anh nhìn cô vươn tay lấy di động bắt máy. Người bên kia đầu dây trầm mặc một lát, lúc lâu sau mới lên tiếng: Mộ Vi Vi, cô thực sự gả cho Phó Hàn Tranh sao? Tần Luật nghĩ tới nghĩ lui mới lấy hết can đảm gọi cuộc điện thoại này. Phó Hàn Tranh nghe xong trầm giọng hỏi lại: cô ấy gả cho tôi thì cháu có ý kiến ạ? Tần Luật ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy không phải là giọng nói của Mộ Vi Vi, ngược lại là giọng nói của Phó Hàn Tranh, liền sợ tới mức hoảng loạn, theo thói quen kêu lên: Phó, chú Phó. Phó Trời Khâm đang uống sâm banh một mình, vừa nghe thấy câu nói này liền bà tám nhìn chằm chằm điện thoại. Anh cả nói như vậy thì 89 phần người gọi điện thoại chắc chắn là tình địch. Trước mắt tình địch của anh chỉ có Tần Luật cùng Anthony. Phó Hàn Tranh, còn muốn nói gì nữa không? Không, không có. Tần Luật hậm hực nói. Người tiếp điện thoại chính là Phó Hàn Tranh, đã hoàn toàn đả kích lòng tin của anh ta. Anh ta cho rằng Phó Hàn Tranh không nghiêm túc với cô, không ngờ bọn họ thật sự muốn kết hôn. Phó Hàn Tranh, về sau không được tùy ý gọi điện thoại cho thím của cháu nữa. Anh cố ý cường điệu từ thím lên. Bên kia điện thoại, Tần Luật trầm mặc không nói điều gì. Phó Thời Khâm nhấp một ngụm rượu, nghe được chữ thím hoàn toàn khẳng định người gọi điện thoại tới chính là thằng nhóc Tần Luật. Lần trước, Tần Luật mượn cơ hội quay quảng cáo để gặp chị dâu của cậu ta. Anh cả đã báo với Thời Ức không qua lại với Tần Thị nữa. Bình thường, chị dâu của anh ta luôn có người theo bảo vệ, cho nên cậu nhóc này không có cơ hội được nhìn thấy chị dâu của anh ta. Hôm nay, hẳn là người cô Tần mạng của cậu ta tới bên này, đã biết tin tức bọn họ chuẩn bị kết hôn, nên mới có cuộc gọi ngày hôm nay. Mà Phó Hàn Tranh cảnh cáo xong, cướp điện thoại, lại để lại chỗ cũ cho cô. Từ đầu đến cuối, Vì Vì cũng không biết Tần Luật gọi điện thoại tới. Từ Bắc Kinh đến thủ đô Vinny của Áo mất khoảng 8 giờ bay, vì chênh lệch một tiếng đồng hồ so với trong nước, lúc xuống máy bay chỉ mới 5 giờ chiều. Kiều Lâm ở sân bay đón bọn họ, mà cùng với anh ta còn có Phó Thời Dịch, người vừa quay xong quảng cáo ở sa mạc trở về, người đèn như thàn thì đến nơi. Phó Thời Khâm xuống máy bay, nhìn Phó Thời Dịch mang kính râm, già đèn đến mức không nhìn được, vui sướng khi người gặp họa mà cười to ra tiếng. Phó Tiểu Nhị, anh cười cái gì hả? Phó Thời Dịch bất mãn, nhấc chân đá một cái. Nếu không phải bị Phó Thời Khâm chơi xỏ, anh ta sao lại bị anh cả cho đi quay quảng cáo ô tô tại sa mạc nóng bỏng? Ở nơi như vậy, kem chống nắng cũng chẳng có tác dụng dù chỉ một chút. Cho dù một ngày anh ta bôi tới mấy lần, vẫn đèn như thế này. Bọn anh đi qua đây công tác, em đến đây làm gì? Phó Thời Khâm nhìn cười, chuyển đề tài, không muốn tiếp tục chê cười màu già của anh ta. Em đến xem anh cả mua nhà cho chị dâu, không được sao? Phó Thời Dịch hừ lạnh. Vì Vì lập tức nhíu mày. Mua nhà? Anh cả mua một tòa lâu đài cổ ở nơi này cho hai người chụp ảnh. Phó Thời Dịch nói. Làm anh em 20 mấy năm trời, có khi nào anh mua cho em và Phó Tiểu Nhị thứ gì đáng giá hả? Vừa nói đề tài này, Phó Thời Khâm lập tức đứng cùng chuyến tuyến với anh ta. Họ còn đi học, năm nào cũng tặng các loại sách cho bọn em đi học thêm linh tinh, chứ chưa từng tặng một thứ gì đáng giá cả. Nhìn đãi ngộ của chị dâu mà xem, xe thể thao, trang sức, biệt thự, hàng hiệu thiết kế riêng, nhiều tới mức coi tiền như rác. Vì Vì buồn cười nhìn hai người. Có lẽ vì hai người không phải là phụ nữ. Phó Thời Dịch vừa nghe liền thở dài. Nếu em là con gái thì đãi ngộ tại nhà đã khác sao bây giờ? Cả nhà đều ngóng trông anh ta và Phó Tiểu Nhị là con gái, chẳng sợ trong đó chỉ có một đứa con gái cũng được. Kết quả hai người bọn họ đều là con trai, khiến mẹ của bọn họ vô cùng thất vọng. Phó Thời Khâm vừa đi vừa nói. Hiện tại y học phát triển như vậy, em muốn biến thành con gái hoàn toàn có thể thực hiện được. Hay là em đi tìm Hà Trị tìm hiểu một chút. Phó Thời Dịch phẫn nộ trừng mắt nhìn qua. Thôi đi, làm đàn ông rất tốt. Phó Hàn Trành làm lơ hai đứa em trai đằng sau, kéo cô lên xe trước. Bây giờ anh và Thời Khâm phải đi gặp mặt khách hàng để bàn chuyện hợp tác. Sau đó còn có một buổi tiệc xã giao. Em đi khách sạn ăn chút gì, thay đổi quần áo, cùng Thời Dịch đến đây. Trường hợp này em đi thích hợp sao? Vì Vì nhíu mày hỏi. Mấy giờ trước bọn họ còn mới đáp ứng tầng mạng là trong vòng 2 năm nay không để cho bên ngoài biết quan hệ yêu đương của bọn họ, để tránh tổn hại đến hình tượng công chúng. Tuy rằng ở bên ngoài cũng đã lâu, nhưng mà bọn họ chưa từng cùng nhau tham dự bất kỳ trường hợp nào có nhiều người. Tiệc rượu tư nhân, không có truyền thông ở đó. Phó Hàn Tranh nói. Được, tối nay em qua đấy. Vì Vì gật đầu. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm từ sân bay trực tiếp đi đến địa điểm gặp khách hàng. Vì Vì cùng Kiều Lâm và Phó Thời Dịch đi đến khách sạn. Ba người cùng nhau dùng cơm. Kiều Lâm sắp xếp người hóa trang tạo hình cho cô. Tiệc rượu thương nghiệp, em cũng không cần thiết phải đi. Phó Thời Dịch ngồi một bên đắp mặt nạ trắng da mà nói. Đương nhiên là cần thiết. Chị dâu tôi không đi, mấy người phụ nữ ở tiệc rượu lại cho rằng anh tôi còn độc thân. Nhỡ đầu bọn họ xuống tay với anh ấy thì làm sao bây giờ? Đúng 8 giờ, Phó Thời Dịch mang theo cô rời khỏi khách sạn, đi đến tiệc rượu Phó Hàn Tranh đang ở đó. Bởi vì là tiệc rượu thương nghiệp, tạo hình cùng lễ phục tương đối ngắn gọn, hào phóng. Cô chỉ đeo một đôi hoa tai kim cương, cầm một cái ví sang trọng. Hai người vào hội trường, xa xa nhìn thấy Phó Hàn Tranh đang nói chuyện với người tổ chức tiệc rượu. Bên cạnh còn có hai người phụ nữ ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, dáng người vô cùng nóng bỏng. Mau đi đi, anh cả cần chị cứu vớt đấy. Phó Thời Dịch cầm hai ly rượu của nhân viên phục vụ bưng tới, đưa cho cô một ly. Vì Vì bưng rượu đi qua, đứng bên cạnh Phó Hàn Tranh, ôm lấy cánh tay của anh. Xin lỗi, em đến chậm. Hai người phụ nữ ngoại quốc kia kinh ngạc nhìn cô, biểu tình có chút không quá tự nhiên, lại dùng tiếng Anh mà hỏi. Anh Phó, vị này là? Khóe miệng của Phó Hàn Tranh hơi cong lên. Vợ tôi, mộ Vì Vì. Vì Vì nghe vậy, dùng tiếng Trung nhỏ giọng chế nhạo. Còn chưa lĩnh chứng đâu. Chẳng lẽ em còn có thể chạy được à? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Anh giới thiệu như vậy, hai người phụ nữ ngoại quốc liền thức thời tránh ra. Vì Vì thấy bọn họ đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói. Anh bảo em tới là để giúp anh né tránh bọn họ sao? Cũng không hẳn. Phó Hàn Tranh nói xong, đưa cô đi chào hỏi một vài đối tác. Bởi vì mang theo cô, những người phụ nữ khác ở tiệc rượu cũng không đến gần anh nữa. Đây là buổi tiệc xã giao của Phó Hàn Tranh. Vì Vì chỉ cần im lặng mỉm cười là được, thỉnh thoảng lễ phép nói chuyện vài câu với mọi người. Bất chợt cô thấy một người cao lớn, mũi cao mắt sâu da trắng, thỉnh thoảng nhìn về phía cô và Phó Hàn Tranh. Cô còn nhớ mình đã từng gặp qua một người như vậy, nhưng mà đối phương cứ nhìn bọn họ. Cô chờ Phó Hàn Tranh nói chuyện với người khác xong rồi mới hỏi. Bên kia có một người tóc nâu da trắng, anh biết không? Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua. Không quen biết, làm sao vậy? Anh ta nhìn chúng ta vài lần, em cũng không quen. Vì Vì nhỏ giọng nói. Hai người đang nói, người nọ bưng ly rượu đi tới. Tổng giám đốc Phó, cô Mộ, thật vui khi có thể nhìn thấy cô. Người nọ lễ phép nâng ly nhấp một ngụm rượu. Ông là... Vì Vì cười hỏi. Đối phương nhận ra cô và Phó Hàn Tranh, nhưng cô cẩn thận nhớ lại những lần mình tham dự hoạt động ở nước ngoài, thật sự không nghĩ ra đã từng gặp người này. Will Wilson, đối phương tự giới thiệu. Nụ cười của Vì Vì hơi cứng lại, ngay sau đó rũ mắt nhấp một ngụm rượu, nhanh chóng che giấu sự khẩn trương của mình. Đây chính là người đứng sau vụ việc hại chết cô, lại phái người tập kích cô, đột nhiên đứng trước mặt cô không khẩn trương thì là giả. Chào anh Wilson. Phó Hàn Tranh nhận thấy cô khác thường, lặng lẽ nhìn lướt qua cô. Nghe nói Nguyễn Sóc đang ở nước Tây, rất quen thuộc với hai người, anh ta có khỏe không? Will Wilson cười hỏi. Phó Hàn Tranh, rất khỏe. Nguyễn Sóc được vào gia tộc Wilson là nhờ Kamal Wilson, quen biết với Will Wilson cũng không hề kỳ quái. Cho nên từ nãy tới giờ, đối phương vẫn luôn chú ý bọn họ cũng là vì Nguyễn Sóc sao? Chẳng qua, vừa rồi cô khẩn trương như vậy là vì chuyện gì? Có vẻ như quan hệ của cô mộ và Nguyễn Sóc không bình thường. Will Wilson lại nói. Nguyễn Sóc mang theo Nguyên Mộng chạy trốn tới nước Tây, được nhà họ Phó che chở. Mà lúc trước, mộ vì vì bị Cố Tư Đình bắt tới nhà họ Cố, Nguyễn Sóc lại mạo hiểm quay lại nước A hỗ trợ cứu người. Lúc trước, Lăng Nghiền đã nhấn mạnh, cô gái này có liên quan tới Cố Vi Vi, thoạt nhìn thật sự rất khả nghi. Vi Vi cười khẽ, lòng hiếu kỳ của anh Wilson chẳng bình thường chút nào. Cô nghĩ anh ta hoài nghi cô và Cố Vi Vi có quan hệ, mà sự hoài nghi này 89 phần là do Lăng Nghiền mà biết được. Chính vì hoài nghi như vậy nên cô ta lo lắng sau này khi Kamal Wilson điều tra được chân tướng nam đó, cho nên mới sai Hạ Lệ Na đi tìm Chu Mỹ Cầm, khiến nhà họ Lê thề sát thủ, muốn mạng của cô để diệt trừ hậu hoạn. Chỉ có điều, cô biết rõ, một khi Lăng Nghiền hoài nghi cô, thì sẽ có vô số phiền toái kéo theo, cho nên mới bảo Nguyên Mộng sắp xếp người đi theo cô. Phó Hàn Tranh ở ngoài sáng, lại có Nguyên Mộng ở trong tối, nhóm người Carrie mà anh ta tung ra kia lại thất bại thảm hại. Will Wilson bật cười, thản nhiên nói, tôi không có ý khác. Kamal vẫn luôn hy vọng có thể điều tra được hung thủ để giết Vivi, mà Nguyên Sóc có thể là người biết chân tướng, cho nên chúng tôi vẫn muốn tìm được anh ta. Thế ạ, tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chuyện này. Vivi lại đáp, người này đang thử cô, cũng đang quan sát cảm xúc của cô, nhưng mà nếu bị người ta dễ dàng nhìn thấy, thì cô cũng uổng công hồng diện sức nhiều năm như vậy. Tiếc thật, nghe nói mấy ngày hôm trước, anh ta đi Barcelona, vừa lúc tôi ở Madrid, chưa kịp qua đó gặp anh ta. Will Wilson lại thở dài. Anh ta nhận được tin tức Anthony bắt được Hạ Lệ Na đưa tới Barcelona, muốn lặng lẽ xử lý chuyện này. Không ngờ Nguyên Sóc nhanh hơn một bước đã đưa cô ta đi. Hiện tại anh ta cũng không rõ Hạ Lệ Na ở trong tay bọn họ rốt cuộc sống hay chết, hay là đã nói gì với bọn họ chưa. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng rời khỏi Tây Ban Nha đều không mang theo người nào khả nghi. Nếu không phải Hạ Lệ Na chết ở Barcelona, thì chắc chắn bọn họ đã giấu ở đâu đó tại Tây Ban Nha. Hiện giờ, Phó Hàn Tranh đối với chuyện mộ vì vì bị ám sát cũng không có phản ứng. Hoặc là Hạ Lệ Na không có bán đứng anh ta, cho nên bọn họ còn chưa biết được. Hoặc là Nguyên Sóc đã biết, nhưng xuất phát từ nguyên nhân gì đó nên không nói cho Phó Hàn Tranh, cho nên Phó Hàn Tranh cũng không tính sổ với anh ta. Đúng là rất đáng tiếc. Nhưng mà tôi sẽ chuyển lời của anh cho anh ấy khi trở về. Vì Vì lại cười nói. Will Wilson chắc là cũng không chắc chắn được Hạ Lệ Na có bán đứng anh ta hay không. Dù sao thì theo anh ta, nếu Hạ Lệ Na nói ra việc anh ta là người sai sử cô ta tập kích cô ở Stockholm, thì Phó Hàn Tranh sẽ không có hành động gì như bây giờ. Vậy làm phiền cô mộ rồi. Will Wilson nâng ly tỏ lòng biết ơn. Mộ Vì Vì còn trẻ, nhưng tâm tư rất thâm trầm. Mặc dù nói chuyện với cô từ nãy đến giờ, nhưng anh ta vẫn không thể nhìn thấu rốt cuộc cô đã biết điều gì, lại có liên hệ gì với Cố Vi Vi. Đừng khách sáo như vậy. Vi Vi cười khẽ. Bill Wilson không hỏi cô, ngược lại nói với Phó Hàn Tranh. Tổng giám đốc Phó, hy vọng về sau gia tộc Wilson cũng có thể may mắn được hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Tôi nghĩ chúng tôi không có vinh hạnh đó. Phó Hàn Tranh thẳng thừng cự tuyệt. Tuy rằng hiện tại gia tộc Wilson đang tẩy trắng, chuyển hướng qua thị trường thương nghiệp chính quy, nhưng mà ở bên dưới tảng băng vẫn có làm ăn không hợp pháp. Nói cho cùng thì họ vẫn còn giữ cách hành xử của giới xã hội đen. Hơn nữa, trước kia bọn họ còn theo phe của nhà họ Cố, nên anh không có hứng thú hợp tác với bọn họ. Will Wilson bật cười, bưng ly rượu rời khỏi. Phó Hàn Tranh lặng lẽ cầm tay cô, lại cảm nhận được lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi lạnh. Người này khiến em khẩn trương ạ. Vì Vì nhẹ nhàng thở ra, lại nhấp ngụm sâm banh rồi mới nói. Nguyên Sóc nói người này rất nguy hiểm, cho nên có chút khẩn trương. Không có việc gì, nhà họ Phó cùng gia tộc Wilson không giao thiệp nhiều, anh ta sẽ không làm gì em đâu. Phó Hàn Tranh dịu dàng trấn an. Ừ. Vì Vì mỉm cười gật đầu. Phó Hàn Tranh thấy cô có chút mệt mỏi, vì thế nói, anh đi chào chủ nhân của bữa tiệc rồi chúng ta đi về. Không cần đâu, em không sao. Vì Vì cười. Đội trường hợp như thế này, em xuất hiện thể hiện sự tôn trọng là được rồi, không cần thiết đợi đến khi kết thúc. Phó Hàn Tranh nói xong buồn ly rượu xuống, đi nói đòi lời với chủ của bữa tiệc, rồi nhanh chóng quay lại đưa cô rời khỏi hội trường. Will Wilson thấy hai người bọn họ rời đi, hơi nâng tay lên ra hiệu với trợ lý đang đứng cách đó không xa. Một vị trợ lý mặc tay trang màu đen bước nhanh đến. Ông chủ, có vấn đề gì sao? Vẫn chưa tìm được Lina ở Tây Ban Nha à? Will Wilson hỏi. Quan sát mụ Vì Vì không tìm được manh mối, nhưng mà Hà Lệ Na lại đang sinh tử không rõ, anh ta thật sự không yên lòng. Lúc ấy đi Barcelona, chỉ có mình Nguyên Sóc thì anh ta cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng mà còn có cả Nguyên Mộng nữa. Người phụ nữ này có cách tra tấn bức cung rất khủng khiếp. Anh ta sợ rằng Hà Lệ Na sẽ không chịu được mà khai ra anh ta. Phó Hàn Tranh không biết người đứng sau là anh ta hoặc là Nguyên Sóc, bọn họ tay không mà về, hoặc là anh ta còn có tính toán khác. Đại loại như anh ta không muốn mượn tài Phó Hàn Tranh tới đối phó với mình, hoặc là muốn thông báo với Kha Mạnh. Người Kha Mạnh để ý nhất chính là cô con gái Cố Vi Vi được ông ta gửi nuôi ở nhà họ Cố, nhưng Cố Vi Vi lại chết trong tay anh ta. Chuyện này Hà Lệ Na cũng biết. Hiện tại Kha Mạnh Wilson đang dùng tất cả các biện pháp để điều tra tên hung thủ giết hại Cố Vi Vi năm đó. Nếu đám người Nguyên Sóc biết được chuyện này từ Hà Lệ Na tiết lộ cho Kha Mạnh thì anh ta chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Dù sao bây giờ anh ta chưa thể khống chế được gia tộc Wilson. Thần tính cùng các thế lực quan trọng nhất của Kha Mạnh còn chưa được giao cho anh ta, thậm chí còn không tiết lộ cho anh ta. Vẫn chưa, Anthony cũng không tìm thấy. Trợ lý mặc âu phục đen nói. Will Wilson nhấp một ngụm rượu, đứng bên cửa sổ nhìn xe của Phó Hàn Tranh rời đi. Chú ý những người bên cạnh Kha Mạnh, nếu thấy bất kỳ người nào khả nghi thì phải nhanh chóng nói cho tôi biết. Mộ Vì Vì thoạt nhìn không có gì là khả nghi, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy bất an. Chỉ có là cuộc tập kích ở Stockholm thất bại, hiện giờ phần lớn thời gian cô đều ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, cho nên không có cơ hội ra tay. Dạ vâng, ông chủ. Trợ lý mặc âu phục đen trả lời, chuẩn bị gọi điện thoại phân phó công việc cho người khác. Còn nữa, đáy mắt của Will Wilson trở nên u ám, nhỏ giọng phân phó. Sắp xếp người đến nước Tề để tìm Nguyên Sóc. Nhưng mà những người chúng ta có thể sắp xếp sợ là không phải đối thủ của anh ta. Trợ lý áo đen nói. Nguyên Sóc đã từng ở gia tộc Wilson, thực lực của anh ta như thế nào bọn họ cũng biết được một chút. Cho bọn họ đi, không phải để giao thủ chính diện với anh ta, mà là mang con của anh ta về cho tôi. Will Wilson nói. Mặc kệ bọn họ đã biết được những gì từ Hà Lệ Na hay Hà Lệ Na có trong tay bọn họ hay không, bây giờ những người biết cũng chỉ có anh ta cùng Nguyên Mộng. Việc gặp được Will Wilson ở tiệc rượu nằm ngoài dự kiến của Vivi, nhưng vì đối phương vẫn luôn hỏi về Nguyên Sóc, nên sau khi trở lại khách sạn, cô đợi Phó Hàn Tranh đi tắm, liền gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Vừa rồi, em gặp được Will Wilson ở tiệc rượu, anh ta cứ hỏi về chuyện của anh, phỏng chừng là muốn thử em. Nguyên Sóc nghe xong đầy trầm ngâm. Anh ta chắc chắn sẽ không ra tay với em nữa đâu. Chẳng qua Hà Lệ Na mất tích, có lẽ anh ta sẽ làm chuyện gì đấy. Hôm nay Will Wilson gặp cô cùng Phó Hàn Tranh, chắc chắn đã đoán được Phó Hàn Tranh không biết điều gì. Chỉ đoán là anh ta không nói cho Phó Hàn Tranh biết vì chuyện này có liên quan đến Cố Vi Vi. Xem ra anh ta và Nguyên Mộng sẽ có phiền toái. Dù sao về cái chết của Cố Vi Vi, hiện tại người khả nghi nhất chính là Nguyên Mộng. Anh và Nguyên Mộng phải cẩn thận một chút, em sẽ về nước trước cuối tuần. Vì Vì vừa nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng cũng vội vàng kết thúc cuộc gọi cùng Nguyên Sóc. Phó Hàn Tranh tắm xong, mặc áo tắm dài, vừa lau tóc vừa đi ra. Sao em còn chưa ngủ? À, Will Wilson vẫn thường hỏi chuyện của Nguyên Sóc, em có chút không yên tâm nên gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Vì Vì nói đúng sự thật. Thần thủ của anh ta như vậy, còn cần em lo lắng sao? Phó Hàn Tranh đến gần cô, ngồi xuống thúc giục. Đi ngủ sớm một chút. Sáng mai anh và Thời Khâm có hội nghị, mọi người đến Slovakia trước, nơi đó phong cảnh không tồi, em có thể đi dạo. Vậy khi nào anh mới có thể đến? Buổi tối ngày kia, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì gật đầu. Ngày mai anh và Phó Thời Khâm có việc, cô cũng nghỉ ngơi thật sớm, ngủ một giấc đến hừng đông ngày hôm sau, Lúc cô dậy, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đã sớm rời khỏi khách sạn. Cô và Kiều Lâm còn có Phó Thời Dịch chậm rãi ăn sáng rồi đến Slovakia giáp cạnh với nước Áo. Xuống máy bay lại ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mới đến lâu đài cổ trời này mà Phó Thời Dịch nói. Có thể nói, Slovakia là nơi có nhiều lâu đài cổ nhất trên thế giới. Trên đường đi, họ thấy rất nhiều lâu đài cổ. Nơi mà bọn họ muốn tới chỉ là một trong mấy trăm tòa lâu đài cổ ở Slovakia, có vẻ khá nhỏ, không phải do hoàng gia xây dựng, mà chỉ là tài sản của một gia đình quý tộc ngày xưa. Lâu đài cổ Sreni nằm tọa lạc tại hồ nhỏ. Bên ngoài lâu đài có những dãy thường sừng đang bao quanh quách đá, khiến tòa lâu đài cổ lại thêm phần có sức sống. Ông chủ có nhiều tiền đến mức không biết tiêu tiền vào đâu sao? Kiều Lâm đánh giá một lượt xung quanh, không chút khách khí mà nói thẳng. Mua một tòa lâu đài ở xa như vậy, có khi cả năm cũng không ở được vài ngày. Nhắc tới tiền làm gì? Tục tặng quá. Phó Thời Dịch chăm chọc Kiều Lâm một câu, quay đầu nhìn về phía Vivi. Chị dâu, chị biết vì sao anh cả lại mua nơi này không? Vivi nghĩ một lát mới nói. Có tiền, tùy hứng. Phó Thời Dịch ngửa mặt lên trời mà thở dài. Chị dâu à, lời này của chị làm tổn thương trái tim của anh cả lắm đó. Anh ấy đã phí rất nhiều công sức mới mua được tòa lâu đài này cho chị. Phí nhiều công sức mới mua một tòa lâu đài mà một năm chỉ ở được mấy ngày, không phải có tiền tùy hứng sao? Kiều Lâm lại hừ lạnh. Phó Thời Dịch dẫn theo hai người đi vào bên trong lâu đài, sau đó mới nói. Anh tội định mua chỗ này để tổ chức hôn lễ. Hả? Kiều Lâm nhìn tòa lâu đài bởi vì quá cũ kỹ nên không khí có chút âm trầm. Người ta đều chọn các giáo đường ở gần bờ biển có khách sạn lớn để làm hôn lễ. Anh của anh ta lại muốn đến nơi này làm hôn lễ. Bởi vì nơi này lãng mạn chứ sao? Phó Thời Dịch nói. Vì đánh giá xung quanh. Chỗ này tôi thật sự không thấy lãng mạn chút nào. Lãng mạn thì không thấy, nhưng âm trầm thì có thật đấy. Kiều Lâm hồ theo. Phó Thời Dịch thở dài vừa đưa hai người đi tham quan vừa giải thích. Lâu đài cổ Sreni này có một truyền thuyết vô cùng lãng mạn. Truyền thuyết gì? Vì hỏi. Phó Thời Dịch nhìn thấy quầy rượu rót mấy ly champagne, vừa thử rượu lại vừa nói. Vào thế kỷ 19, có một chàng trai trong gia đình quý tộc rất yêu cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình. Vì yêu cô gái kia mà xây dựng tòa lâu đài này. Sau 15 năm xây cất, cuối cùng tòa lâu đài cũng được hoàn thành. Bọn họ đã tổ chức một hôn lễ long trọng tại đây. Hai người bên nhau không rời suốt đời, cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Vì nghe xong, khóe miệng không tự giác mà cong lên. Thì ra vì vậy nên mới mua nơi này. Phó Thời Dịch nói xong lại nói với cô. Bây giờ chỉ có cảm giác đời này cực kỳ lãng mạn không? Trước kia khi anh cả còn chưa yêu đương, anh ta vẫn luôn cảm thấy anh cả căn bản không có tế bào lãng mạn. Bây giờ nói đến chuyện yêu đương rồi, anh ấy lãng mạn tới mức có thể làm người ta ngán đến chết. Đúng thật là một nơi rất đẹp. Vì nhẹ nhàng gật đầu, cô không hỏi nhiều về chuyện hôn lễ, chỉ biết là bên nhà lớn chọn rất nhiều chỗ. Không ngờ cuối cùng anh lại chọn một nơi đặc biệt thế này. Thật ra thì từ khi mới yêu nhau tới nay, hầu hết những thứ anh tặng đều là lễ vật mà anh đã tốn nhiều công sức để chọn lựa. Kiều Lâm nghe xong cũng không thể không bội phục tâm tư lãng mạn của ông chủ bọn họ. Phương thức lãng mạn của người giàu quá mới lạ. Phó Thời Dịch đưa bọn họ tới đại sảnh thật dài của lâu đài, quay sang nhìn Vivi. Dù sao, chuyện hai anh chị kết hôn cũng không được công khai, cho nên hôn lễ chỉ mời người quen của hai anh chị và một vài vị khách tương đối quan trọng. Cho nên chỗ này là đủ rồi, hơn nữa cũng rất bí ẩn, chắc chắn sẽ không truyền thông tin nơi này ra bên ngoài. Vì không nói gì, cẩn thận thưởng thức khung cảnh xung quanh. Ba người dạo qua một vòng, liền có nhiếp ảnh gia cùng nhà tạo hình tới. Cô Phó, về ảnh chụp, cô có yêu cầu gì muốn bàn bạc với chúng tôi không? Vì suy nghĩ, lại cười lắc đầu. Tôi không có ý kiến. Nếu là người mà anh tìm tới, kỹ thuật chuyên nghiệp, khẳng định sẽ vượt qua thử thách. Cô không cần phải lo lắng. Vậy nếu tiện, cô có thể lựa chọn trang phục trước. Nếu có chỗ nào không hài lòng, hai ngày này chúng tôi có thời gian để chỉnh sửa. Nhà tạo hình lại đề nghị. Ảnh cưới của ông chủ và vợ, một chút sai lầm cũng không thể phạm phải. Cho nên trước khi ông chủ tới, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Được. Vì gật đầu, theo bọn họ đến chỗ đặt trang phục. Phó Thời Dịch nhìn một vòng, lại nói thẳng. Cái này. Còn có cái kia nữa, loại nào lời trễ ngực, lộ lưng, gợi cảm thì đều không được. Kiều Lâm nhìn hết nổi anh ta, châm chọc. Là anh cả và chị dâu của anh chụp ảnh cưới, không phải anh. Sao anh lại được nói chuyện cơ chứ? Chị dâu tôi mà dám mặt như vậy, thì anh tôi cũng dám khiến mấy người tự móc hai mắt đấy. Anh có tin hay không? Phó Thời Dịch khoanh tay trước ngực mà nói. Kiều Lâm khoanh tay sờ mũi. Hình như ông chủ đúng thật là rất để ý tới quần áo cô mặc. Cho nên cho dù Mộ Vi Vi tham dự bất kỳ trường hợp nào, vải chưa bao giờ ngắn trên đầu gối, lễ phục trễ ngực lộ lưng cũng đều không được, trước giờ đều kín mít. Nhà tạo hình vừa nghe vậy thì mồ hôi lạnh tuôn ra, nhanh chóng bảo trợ lý mang tất cả trang phục gợi cảm đem cất đi. Trong khi Phó Hàn Tranh còn ở áo làm việc, Vi Vi cùng nhà tạo hình chọn xong trang phục cùng phong cách trang điểm, cũng đi quanh một vòng xung quanh lâu đài. Lâu đài Seni không ở nội thành, trước khi mua về thì nơi này cũng là tài sản tư nhân, cho nên cũng không có du khách đến đây tham quan, là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp lại vô cùng yên tĩnh. Phó Hàn Tranh bận rộn hai ngày vừa hoàn tất công việc, buổi tối liền lên đường tới Slovakia, lúc tới lâu đài cũng đã là nửa đêm. Vì Vì biết bọn họ đến nên bảo người hầu chuẩn bị bữa ăn khuya, còn mình thì đáp chặn ngồi trên sofa chờ. Nửa đêm bên ngoài có tiếng xe, cô vội vàng đứng dậy đeo giày đi ra ngoài, liền có một người đàn ông mặc âu phục từ trên xe bước xuống. Sao còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh nắm tay cô thấp giọng hỏi. Vốn là em ngủ rồi, em vừa mới tỉnh lại. Vì Vì lại cười khẽ. Phó Thời Khâm đi phía sau, sau khi đi vào liền mệt mỏi nằm trên sofa. Chị dâu à, có thức ăn khuya không? Công việc vừa kết thúc, cơm cũng không được ăn một miếng, liền vội vàng đến đây. Anh ta lò lò người không chịu được đói, trên đường đi cũng sắp đói đến mức ngất xỉu. Có, ở trong bếp, Vì Vì trả lời. Vừa nói xong, người lúc nãy còn mệt mỏi liền nhanh chóng đứng dậy, chạy vào phòng bếp kiếm ăn. Phó Hàn Tranh nhìn xung quanh lâu đài, sau đó hỏi cô. Em thích nơi này không? Tuy rằng là anh mua, nhưng cũng chỉ xem qua ảnh chụp cùng video, chứ anh còn chưa đích thân tới đây xem qua. Vô cùng thích. Vì Vì mỉm cười gật đầu, lại hỏi. Cho nên chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở đây sao? Ừ, nếu em thích chỗ khác thì cũng được, Phó Hàn Tranh nói. Tuy rằng anh rất thích chỗ này, nhưng hôn lễ cũng không phải là chuyện của mình anh cũng tôn trọng ý kiến của cô. Nơi này rất tốt, không cần chỗ khác đâu, Vì Vì tựa đầu lên vai anh. Mặc kệ là ý nghĩa hay tính bảo mật, nơi này là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Phó Thời Khâm ăn cơm không còn quên mừng bầm lại quát một tiếng vào anh nhà mình. Anh còn không ăn, em ăn sạch bây giờ. Lúc này Phó Hàn Tranh mới đứng dậy rửa tay đi ăn chút gì. Bởi vì bận rộn làm việc cả ngày, hơn nữa vừa kết thúc lại phải lên phi cơ đến đây, hai người dùng cơm xong cũng nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Sáng sớm, trong lúc Vì Vì đang hóa trang tạo hình, anh gọi điện thoại cho một vài công ty đối tác, sắp xếp mọi việc thật tốt. Bởi vì gương mặt đẹp tự nhiên, cho nên thời gian trang điểm của Vì Vì cũng vô cùng tiết kiệm, chỉ cần một giờ để thay áo cưới làm xong tạo hình. Kiều Lâm nhìn cô mặc váy cưới, lại nói với nhà tạo hình. Mang theo nhiều kim cương như vậy, không đeo sao? Nhà tạo hình vừa hỗ trợ sửa sang váy cưới lại vừa nói. Xinh đẹp như vậy, không cần trang sức phụ trợ. Dùng nhàn tuyệt mỹ này, khiến trang sức có hoa mỹ tới đầu cũng sẽ bị lu mờ. Vì Vì được nhà tạo hình sửa sang lại làn váy, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này liền xách váy đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh vừa nghe điện thoại xong, chợt thấy cô xách váy đi đến, ánh mắt khó nén được sự kinh diễm. Tuy rằng đã sớm ở bên nhau, cô cũng đã sớm đáp ứng sẽ gả cho anh, ngay cả những cầu hôn cũng đã đeo lên. Nhưng giờ khác này, nhìn thấy cô như vậy, anh mới rõ ràng cảm nhận được cô sắp trở thành vợ của anh. Nhiếp ảnh gia thấy bọn họ đều chuẩn bị tốt, liền đi đến giải thích. Hiện giờ có ánh sáng tốt, chúng ta ra ngoài chụp ngoại cảnh chứ. Được, Phó Hàn Tranh lên tiếng, dẫn cô đi trước. Nhiếp ảnh gia đi ở phía trước, nhìn hai người nắm tay ra cửa, nhanh chóng ấn nút chụp một tấm. Thân hình chú rể cao to, có vẻ như đang nói gì đó với cô dâu. Cô dâu nghiêng đầu cười nhạt, hình ảnh vô cùng ngọt ngào. Ekip chụp hình đưa bọn họ tới chỗ dự định chụp, quyết định phạm vi chụp ảnh của bọn họ, rồi lại nói. Để lấy cảnh, hai người đứng đây tự do thể hiện tình cảm với nhau, tôi sẽ chụp liên tục. Hai người đều có sắc đẹp tuyệt mỹ, 360 độ không một góc chết, hoàn toàn không cần cố ý tìm góc để chụp, tùy ý chụp cũng đạt được hiệu quả vô cùng cao. Hơn nữa, chú rể là ông chủ, cô dâu là bà chủ, anh ta nào có lá gan chỉ đạo bọn họ. tự do thể hiện tình cảm. Vì vì nhìn nhiếp ảnh gia có cần thiếu trách nhiệm như vậy không? Phó Thời Dịch nghe xong lại cười nói, chính là cho hai người tự do ôm ấp hôn hít đó mà. Phó Thời Khâm vừa nhận điện thoại, là bà phó gọi tới hỏi thăm bọn họ chụp hình thế nào. Mẹ, mẹ chờ một chút, con chụp gửi qua cho mẹ xem. Nói xong anh ta cúp điện thoại, rồi chụp một tấm ảnh về Vì Vì và Phó Hàn Tranh, rồi lại gửi qua cho mẹ của mình. Bà phó nhanh chóng trả lời, rốt cuộc cũng có cảm giác anh các con sắp kết hôn rồi, chụp thêm vài tấm cho mẹ. Bà nhọc lòng chuẩn bị hôn lễ cho anh mấy năm nay mà anh lại không hề nôn nóng. Hiện giờ bà không cần phải nhọc lòng nữa, anh sắp kết hôn rồi. Anh không hài lòng nên bà chọn tổ chức hôn lễ, nhất quyết mua một tòa lâu đài ở Slovakia chuẩn bị tổ chức nơi đó. Phó Thời Khâm xem tin nhắn, liền cầm di động đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, không ngừng chụp ảnh Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi, sau đó gửi hết cho mẹ mình. Phó Hàn Tranh và Vi Vi căn bản không cần nhiếp ảnh gia hướng dẫn quá nhiều, nắm tay, ôm hôn đều vô cùng tự nhiên, giống như đang hẹn hò bình thường. Nhiếp ảnh gia kiểm tra ảnh chụp, thấy không có vấn đề gì, chỉ vào chỗ cách đó không xa. Chú ghế dẫn cô dâu đi bên hồ, chúng ta chụp nơi đó vài tấm hôn nhau. Trợ lý nhiếp ảnh gia lấy tấm bồn mỏng to tới, đi qua trùm lên đầu hai người. Chú rể, anh có thể hôn cô dâu? Nhiếp ảnh gia nói, Vì Vì có chút ngượng ngùng. Hôn chỗ nào? Tùy ý hôn. Nhiếp ảnh gia lại đáp. Vì Vì nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đang định hỏi anh. Phó Hàn Tranh liền cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó hôn lên chóp mũi cô, cuối cùng là hôn lên môi cô. Mái trọng tài nhiếp ảnh gia vang lên không ngừng, chụp rất nhiều ảnh. Được rồi, không cần hôn nữa. Nhưng hai người đang ngọt ngào hôn nhau đã quên mất mình đang chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia xấu hổ cười cười, lại nhỏ giọng thì thầm, còn hôn thật nữa. Anh ta cảm thấy không phải ông chủ anh ta bảo anh ta tới chụp ảnh, mà bảo anh ta tới để ăn thức ăn cho chó. Không hôn thật, chẳng lẽ còn hôn giả sao? Phó Thời Dịch đứng bên cạnh hầm hừ, đây đâu phải là chụp ảnh cưới, mà là điền cuộn rải thức ăn cho chó. Nhiếp ảnh gia bảo hai người tự do thể hiện tình cảm, còn bọn họ bị bắt ăn thức ăn cho chó. Hai người vừa ôm vừa hôn ngọt ngào đến mức khiến người ta phát ngán. Hôm nay thức ăn cho chó thật sự là quá nhiều rồi. Một ngày trôi qua, khâu chụp hình vô cùng thuận lợi. Nhiếp ảnh gia vốn dĩ cho rằng nhận được hợp đồng chụp ảnh cưới cho ông chủ cùng bà chủ sẽ có áp lực rất lớn. Nhưng hai người rất hoàn mỹ, hơn nữa trong quá trình chụp ảnh luôn thể hiện rất tự nhiên, giúp anh ta bớt đi bao nhiêu việc. Vốn cho rằng sẽ phải chụp suốt cả ngày, nhưng vừa đến chiều thì đã kết thúc. Vì Vì thay quần áo cùng Phó Hàn Tranh uống trà chiều, lại ngắm cảnh hoàng hôn bên ngoài rồi cùng nhau tản bộ. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch rảnh rỗi đến mức nhàm chán, giống như cái đuôi đi theo bọn họ ra cửa. Bởi vì không muốn tiếp tục nhìn hai người đi phía trước rải thức ăn cho chó, nên hai người đi nhanh hơn, đi phía trước, mắt không thấy thì tâm không phiền. Vì Vì cùng Phó Hàn Tranh tay trong tay đi phía sau, nhàn nhã thưởng thức cảnh hoàng hôn ở nước ngoài. Hai người đi đến dưới một trán cây, Phó Hàn Tranh lại dừng lại, vươn tay hái một nhánh lá trên cây. Vì Vì cầm lấy lại mỉm cười, là cây tầm gửi. Ừ, ở phương Tây là tượng trưng của tình yêu, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì ngửa đầu nhìn cây tầm gửi, ngắm nghía lá trong tay. Vậy anh biết cây tầm gửi ở phương Tây là dùng để trộm đi nụ hôn của người mình yêu vào lễ Giáng sinh không? Cây tầm gửi là loại cây trang trí rất thường thấy ở phương Tây vào lễ Giáng sinh. Ở phương Tây có một tập tục, vào ngày Giáng sinh, nếu có một đôi nam nữ bị phát hiện đứng dưới cây tầm gửi, bọn họ nhất định phải hôn nhau. Cho nên vào ngày đó, thường có những thiếu niên đứng dưới cây tầm gửi, chờ đến khi nhìn thấy cô gái mình thích sẽ mượn cơ hội đòi một nụ hôn. À, Phó Hàn Tranh kinh ngạc. Vì Vì cười khẽ lại tiếp tục nói, trong thần thoại Bắc Âu, thần Hòa Bình đã nói với vị thần độc ác Loki dùng cây tầm gửi làm mũi tên bắn chết. Mẹ của thần Hòa Bình, thần tình yêu, đã biết được chuyện này thì rất đau khổ, cùng chúng thần nghĩ biện pháp để cứu sống ông ta. Cuối cùng bọn họ đã thành công. Tình yêu của bà ấy rất cảm kích, liền hứa hẹn cho dù ai đứng dưới cây tầm gửi, liền ban cho người kia một nụ hôn. Dần dà, truyền thuyết này trở nên phổ biến, đôi tình nhân hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ bên nhau cả đời, vĩnh viễn không chia lìa. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm lấy eo cô. đã biết rõ mà còn hỏi. Cho nên, Vivi cười ngẩng đầu nhìn anh. Cho nên, anh Phó, anh có muốn tặng cho cô Phó một nụ hôn không? Vô cùng vinh hạnh. Phó Hàn Tranh khẽ nhếch môi, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Vivi vươn tay ôm cổ anh, hưởng thụ nụ hôn của người mình yêu. Phó Thời Dịch cùng Phó Thời Khâm đi phía trước một hồi lâu mới phát hiện phía sau không có tiếng động, quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa là mất thăng bằng mà té ngã. Mẹ kiếp, lại hôn nhau. Giữa trưa chụp ảnh đã ôm nhau, vừa ôm vừa hôn, bây giờ chỉ đi dạo một chút, vừa lơ đãng hai người lại hôn nhau. Anh là người độc thân nên không biết được lạc thú khi hôn nhau đâu. Phó Thời Dịch chế giễu. Phó Thời Khâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái. Nó cứ như em không phải người độc thân vậy. Em có đông đông rồi. Phó Thời Dịch đắc ý mà nói. Người ta đâu phải bạn gái của em chứ. Phó Thời Khâm lạnh lùng đáp trả. Tên này đúng là một tên ngốc. Có biết bao nhiêu phụ nữ quay quanh mà lại chạy theo một người đã cự tuyệt mình như đinh đông đông. Hiện tại không phải bạn gái em, nhưng về sau thì chưa chắc. Phó Thời Dịch cười hì hì. Phó Thời Khâm nghe xong lại cười xấu xa. Nếu sau này em kết hôn, anh sẽ mời tất cả bạn gái tin đồn của em tới cùng uống rượu mừng. Phó Thời Dịch vừa nghe liền phản kích. Nếu anh có bạn gái thì em sẽ đào chân tường của anh, dù sao em cũng không phải chưa từng làm vậy. Phó Thời Dịch, em là đồ khốn kiếp. Em khốn kiếp thì anh cũng khốn kiếp. Cuộc sống của bọn họ ở lâu đài cổ rời xa đô thị phồn hoa ồn ào náo nhiệt, yên lặng giống như một chốn tiên cảnh. Vì Vì và Phó Hàn Tranh chụp ảnh cưới trong hai ngày, chụp xong liền cùng nhau ở lâu đài đọc sách hoặc là đi tản bộ ven hồ, hưởng thụ mấy ngày ngọt ngào và thoải mái. Nhưng mà Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đi cùng bọn họ lại hoàn toàn ngược lại. Một lời không hợp thì liền đánh nhau, sau đó không đến 10 phút lại kề vai sát cánh là anh em tốt. Ngày rời khỏi lâu đài cổ, mọi người đang ăn sáng ở phòng ăn, Phó Thời Dịch đeo khẩu trang đi xuống tầng. Vì Vì nghi hoặc nhìn người đeo khẩu trang ở trong nhà. Cậu ba à, anh đeo khẩu trang để làm gì thế? Cảm. Phó Thời Dịch không ăn cơm, một mình ngồi bên cạnh chơi di động. Phó Thời Khâm đang vùi đầu ăn cơm, nghe xong liền buông bát bật cười. Nó đắp nhiều mặt nạ làm trắng da quá nên mặt bị dị ứng ấy mà. Vì Vì đồng tình nhìn Phó Thời Dịch. Hai ngày nay cô nhìn thấy anh ta đắp đủ các loại mặt nạ dưỡng trắng da lên trên mặt, khuyên anh ta còn không nghe. Lúc này còn chưa thấy trắng ở đâu, mặt đã bị dị ứng. Đúng là tự tạo nghiệp. Trở về tìm Hà Trì xem bệnh cho cậu đi. Tìm cậu ta làm gì? Cậu ta sẽ trực tiếp hủy dung nhan của em ấy chứ. Phó Thời Dịch hừ lạnh. Phó Thời Khâm lại phỉ nhổ. Ai bảo em đi tán tỉnh cô nàng người ta coi trọng cơ chứ. Cậu ta không lấy dao thọc em đã là tốt lắm rồi. Lớn lên quá đẹp trai, phụ nữ thích em là lỗi của em sao? Phó Thời Dịch vuốt vuốt mái tóc của mình, đắc ý mà nói. Phó Thời Khâm cầm điện thoại, mở vòng bạn bè WeChat ra, đưa đến trước mặt Phó Thời Dịch. Vậy Đinh Đồng Đồng cùng Hà Trị hẹn nhau uống trà không phải là lỗi của cậu ta đâu nhé. Phó Thời Dịch đứng bật dậy, cướp di động nhìn. Hà Trị đăng một tin lên vòng bạn bè là hình ảnh anh ta chụp chung với Đinh Đồng Đồng. Mẹ kiếp, Hà Trị, cậu dám cướp bạn gái của tôi à? Vì Vì cầm nín, ba người này thật đúng là không đào hố hãm hại đối phương thì sẽ không thoải mái. Phó Thời Dịch xem xong ảnh trong nhóm bạn bè, lại nhìn Vì Vì thúc giục. Chị dâu à, khi nào thì chúng ta đi? Vì Vì không nhanh không chậm uống một ngụm rửa. Dù sao cũng phải chờ chúng tôi ăn xong bữa sáng đã. Đợi cô và Phó Hàn Tranh dùng xong bữa sáng, đoàn người chuẩn bị đến sân bay trở về nước. Phó Thời Dịch chủ động nhận việc lái xe, Phó Thời Khâm ngồi ở ghế lái phụ, Vì Vì và Phó Hàn Tranh ngồi phía sau. Kết quả, Phó Thời Dịch vì vội vàng về nước, vừa rời khỏi lâu đài liền bắt đầu chạy nhanh như bay. Phó Hàn Tranh đành giọng cảnh cáo. Nếu em không biết lái thì lặn xuống đi. Chính em muốn chết, đừng lội bọn anh vào. Phó Thời Khâm tức giận mắng một câu. Lái nhanh như vậy thiếu chút nữa là bay lên trời luôn. Phó Thời Dịch nhìn thấy sắc mặt u ám của anh cả nhà mình qua kính chiếu hậu, không thể không lái chậm lại. Dọc đường đi cũng đã lên kế hoạch 100 kiểu chết cho Hà Trì. Cậu ba, không phải cậu nói định cầu hôn Đông Đông sao? Sao chẳng giống như vậy chút nào? Vì Vì có chút nghi hoặc mà hỏi. Lúc trước anh ta nói muốn kết hôn, nhưng hiện tại nghe ra hình như bọn họ chưa từng tới mức là muốn cầu hôn. Cậu cái quả bóng ấy, người ta còn chưa đồng ý làm bạn gái nó đâu. Phó Thời Khâm vô tình vạch trần. Phó Thời Dịch thề son sắt, một ngày nào đó em sẽ cầu hôn. Đội người chuyên đi tán gái sau lưng Đinh Đông Đông như em xứng đáng bị từ chối. Phó Thời Khâm buồn sướng khi người khác gặp họa. Mỗi lần nghe được tin Phó Thời Dịch bị từ chối, anh ta có thể vui sướng cả ngày. Phó Thời Dịch luôn luôn tự tin mình là người có mị lực vô địch, lúc này đã phải cửa sắt rồi. Trở lại công ty đã là hơn nửa đêm, Phó Hàn Tranh nghỉ ngơi mấy tiếng đã phải đến công ty đi làm. Vì Vị thì ngủ một giấc đến giữa trưa mới bị điện thoại của Tần Mạn đánh thức. Mộ Vi Vi, các người đã về nước chưa? Chúng tôi mới về tối hôm qua. Vì Vị ngồi dậy trả lời. Buổi chiều có thời gian không? Gặp mặt tôi một chút đi. Có việc gì sao? Vì Vị cẩn thận hỏi. Tần Mạn là người phụ nữ có tính tình thẳng thắn, tuy rằng chị em họ với Mạnh Như Nhã, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu chỉ gặp mặt cô ta, cô cũng không bài xích, nhưng mà xét thấy cô ta là cô của Tần Luật, cô vẫn nên cẩn thận một ít. Tần Mạn trầm mặc một lúc rồi mới nói. Tôi muốn cho Tiểu Luật gặp mặt cô một lần, đứa nhỏ này vẫn còn chưa hết hy vọng, nhưng mà gửi chuông phải tìm người buộc chuông, cho nên tôi nghĩ chuyện này không thích hợp đâu. Vì Vì uyển chuyển từ chối yêu cầu gặp mặt của Tần Mạn. Cô không cần nghĩ cũng biết Phó Hàn Tranh sẽ không vui nếu biết cô gặp mặt Tần Luật. Tuy rằng bọn họ thật sự không có điều gì, nhưng mẫu Vì Vì của trước kia từng theo đuổi Tần Luật. Tôi rất tò mò, không phải lúc trước cô viết cho Tiểu Luật rất nhiều thư tình sao? Tại sao nói thay lòng liền thay lòng vậy? Tần Mạn không hiểu mà hỏi. Lúc trước cô ta còn đọc những bức thư này, có thể nhìn ra được cô gái này rất thích Tiểu Luật nhà bọn họ. Mặc dù cô ta cũng biết Tiểu Luật quả thật không thể so sánh được với Phó Hàn Tranh, nhưng mà ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Ai khi còn trẻ cũng sẽ làm một vài điều ngu xuẩn. Bây giờ tôi rất rõ ràng mình yêu ai, cho nên chuyện của Tần Luật tôi không tiện ra mặt. Vì Vì nói. Không phải thay lòng đổi dạ, mà là cô không phải Mộ Vi Vi mà thôi. Tần Mạn lại tiếc nuối thở dài. Vậy việc tư không nói nữa, nói việc công đi. Cô nói đi. Vì Vì nói. Diễn đàn thanh niên thế giới cần diễn thuyết một đoạn ngắn bằng tiếng Anh. Việc này cô tự chuẩn bị, giao cho chuyên gia kiểm tra một lần. Tần Mạn nói. Được, tôi sẽ dành thời gian để chuẩn bị. Vì Vì dứt khoát đồng ý. Không còn chuyện gì khác nữa, tạm biệt. Tần Mạn nói xong thì cúp điện thoại. Vì Vì nhìn đồng hồ, sau khi rời giường rửa mặt, hẹn gặp Nguyên Sóc gần nhà trẻ của Tiểu Nguyên Bảo vào buổi chiều. Buổi trưa cô đang ăn cơm trưa một mình thì nhận được điện thoại của người đại diện công ty quản lý tập đoàn Long Thăng. Cô Mộ, gần đây có một số cổ đông của tập đoàn Long Thăng đang bàn việc bầu lại ban giám đốc, cần cô đích thân đến công ty tham dự. Cụ thể vào lúc nào? Vì Vì hỏi. Mấy năm nay công ty vẫn do Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm thao túng, nhiều cao tầng là thân thích của bọn họ. Hiện tại hai người đã vào tù, cô sắp xếp người đi tiếp nhận, khẳng định những người đó không an phận. Thứ hai tuần sau. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Vì Vì trả lời. Cô cúp điện thoại, ở nhà thu dọn một chút hành lý tối hôm qua mang về, chưa kịp sửa sang, đợi đến khi gặp mặt Nguyên Sóc. Cô nhắn tin cho Phó Hàn Tranh một tin nhắn, báo mình hẹn gặp Nguyên Sóc, đến giờ cơm tối sẽ trở về, sau đó thay một chiếc áo sơ mi và quần bò, đội mũ đeo khẩu trang thì rời khỏi nhà. Cô mới đi được nửa đường, Nguyên Sóc liền gọi điện thoại tới. Em đang trên đường, lập tức đến. Vì Vì à, Tiểu Nguyên Bảo bị người ta bắt đi rồi, anh đang trên đường đuổi theo, có thể nhờ Phó Hàn Tranh cho người định vị xe của bọn họ không? Nguyên Sóc nôn nóng mà hỏi. Sắc mặt của Vì Vì lập tức thay đổi. Ở hướng nào, biển số xe bao nhiêu? Đường Hoàng Hải, phía tây thành phố, biển số xe là E53693. Nguyên Sóc vội vàng nói. Vì Vì nghe xong vừa lái xe tới phía tây thành phố, vừa gọi thẳng cho Lôi Mông. Lúc này cô không còn thời gian thông qua Phó Hàn Tranh chuyển lời nữa. Mời chủ, có chuyện gì sao? Lâu Mộng nhận được điện thoại của cô cũng kinh ngạc. Tiểu Nguyên Bảo bị đám người không rõ lai lịch bắt đi, hiện tại đang trên một chiếc xe có biển số là E53693, đường Hoàng Hải, phía tây thành phố. Anh có thể theo dõi hướng đi của chiếc xe này và bố trí người lại đây giúp một tay không? Vì Vì nói ngắn gọn, nói thẳng vào trọng điểm của vấn đề. Lâu Mộng nghe vậy liền bảo người điều tra tung tích của chiếc xe. Chúng tôi tới ngay đây, nhưng mà mời chủ à, cô đừng nên đi tới đó. Gần đây đa số thời gian cô đều ở nhà, đi ra ngoài đều đi cùng ông chủ, nên bọn họ không bố trí người đi theo bảo vệ cô. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ không biết ăn nói với ông chủ thế nào. Tôi đang ở gần đường Hoàng Hải, bảo người nói hướng xe cho tôi, các anh mau chóng qua đây là được. Vì vì không cho anh ta cơ hội phản bác, Lộ Mộng đưa điện thoại của mình cho người phụ trách điều tra tung tích của chiếc xe, liên tục báo cáo vị trí của chiếc xe. Sau đó anh ta mang người ra cửa, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, chạy về phía tây của thành phố. Phó Hàn Tranh đang họp, điện thoại vang lên hai lần thì nghe máy. Chuyện gì? Ông chủ, Tiểu Nguyên Bảo bị người bắt đi, mọi chủ và Nguyên Sóc đang đuổi theo, chúng tôi cũng đang đuổi theo. Lộ Mộng báo cáo tình huống. Phó Hàn Tranh nghe xong lập tức dừng họp. Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Đường Hoàng Hải, phía tây thành phố. Chắc sẽ nhanh chóng tiếp cận chiếc xe. Lộ Mộng báo cáo xong lại còn nói thêm, tôi đã khuyên mọi chủ, nhưng mà mọi chủ không nghe. Mau chóng đuổi theo, tôi sẽ nhanh chóng đến đó. Phó Hàn Tranh nói. Anh cúp điện thoại rồi gọi điện thoại cho Vivi, nhưng bên kia vẫn báo máy bận. Anh chỉ có thể để Phó Thời Khâm tiếp tục cuộc họp, còn mình thì rời khỏi công ty, chạy đến phía tây thành phố. Với tính cách của Vivi, cho dù có gọi điện thoại được thì cô cũng sẽ không nghe khuyên bảo của anh mà trở về. Lúc này người xuống tay với con trai của Nguyên Sóc càng nghĩ cũng chỉ có thể là Will Wilson ngày trước tình cờ bọn họ gặp được ở Áo. Bọn họ cho rằng có lẽ anh ta sẽ gây phiền toái cho Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, nhưng không nghĩ tới anh ta lại xuống tay với Tiểu Nguyên Bảo. Vì nhận được điện thoại của Phó Hàn Tranh cũng không nghe máy. Sau khi đuổi tới đường Hoàng Hải, cúp máy với người truy tìm tung tích của chiếc xe, quay ra gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Em đã đến gần đó, đối phương có bao nhiêu người? 5 người, có thể mang theo súng, Nguyên Sóc trả lời. Vì, Lộ Mộng đang dẫn người đến rồi. Nguyên Sóc, bọn họ đi theo hướng cảng biển, có lẽ muốn rời khỏi bằng đường biển, chắc chắn ở đó có người tiếp ứng. Phải cứu được Tiểu Nguyên Bảo trước khi bọn họ đến được cảng biển. Vì nhìn đồng hồ, tâm trạng vô cùng lo lắng. Không còn nhiều thời gian, hiện tại chỉ có hai chúng ta, Tiểu Nguyên Bảo còn ở trên xe của bọn họ, không dễ xuống tay. Cô đã thấy được chiếc xe, nhưng mà bây giờ chiếc xe đang chạy, nếu cô mạnh mẽ đâm vào, ép đối phương dừng lại, rất dễ dàng tạo thành tai nạn giao thông nghiêm trọng, ngược lại sẽ khiến Tiểu Nguyên Bảo bị thương. Nhưng tới cảng biển, bọn họ có người tiếp ứng thì càng khó cứu. Nguyên Sóng gấp gáp mà nói. Vì nhìn thấy Phó Hàn Tranh không ngừng gọi điện thoại đến thì nói. Em nghe điện thoại của Hàn Tranh đó. Bây giờ chỉ có hai người là cô và Nguyên Sóc, trên đường nguy hiểm nên không dễ xuống tay của người. Dù sao ở thủ đô, Phó Hàn Tranh là người hiểu rõ nhất, hỏi ý kiến của anh một chút thì sẽ tốt hơn. Sau khi nói chuyện với Nguyên Sóc xong, cô nghe điện thoại của Phó Hàn Tranh. Đã bố trí người theo đuôi, em tìm nơi an toàn dừng xe mà chờ anh. Nhưng Tiểu Nguyên Bảo còn trên xe của bọn họ, Vivi nói. Cô rất rõ ràng, thời gian ngắn như vậy, người của Lộ Mộng chưa thể đuổi tới bên này, cho nên hiện tại có thể giúp Nguyên Sóc chỉ có cô là người gần nhất. Cô rất rõ ràng, thời gian ngắn như vậy, người của Lộ Mộng chưa thể đuổi tới bên này, cho nên hiện tại có thể giúp Nguyên Sóc chỉ có cô là gần bọn họ nhất. Nhìn Tiểu Nguyên Bảo từ khi thằng bé sinh ra tới bây giờ, thằng bé không khác gì con ruột của cô. Will Wilson muốn bắt thằng bé đi để uy hiếp Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, nhưng xét đến cùng vẫn bởi vì ân oán với cô. Cho nên lúc này cô không thể trợn mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo rơi vào nguy hiểm, bản thân mình lại khoanh tay đứng nhìn. Anh sẽ cho người cứu thằng bé, anh đảm bảo với em. Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Vì nghe lời anh nói, cõi lòng khẩn trương có chút thả lỏng. Nhưng mà nhìn chiếc xe chở Tiểu Nguyên Bảo ở phía trước, cô vẫn không thể trợn mắt bỏ qua. Chờ Lời Mộng đuổi tới, em sẽ dừng lại ngay. Giọng của Phó Hàn Tranh nhất thời lạnh hẳn đi. Vì vừa đuổi theo xe phía trước vừa nói. Em đồng ý với anh sẽ không mạo hiểm, nhưng em cũng không thể không làm gì mà đứng chờ. Có lẽ Phó Hàn Tranh cũng biết khuyên bảo cô thế nào cũng không ngăn cản được cô, vì thế lại nói. Có lẽ bọn họ định đến cảng biển, đã có cảnh sát gần đó chạy đến ngăn cản, em chú ý an toàn. Vâng. Vì nói chuyện với anh xong, lập tức gọi điện thoại cho Nguyên Sóc. Trên đường nhiều xe nên không dễ động thủ của người, đã có người đến cảng biển giúp chặn người lại, tới đó rồi động thủ. Cảm ơn em. Nguyên Sóc lái xe đằng trước, liếc nhìn bên trái qua kính chiếu hậu, lại nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù sốt ruột của người, nhưng cô nói rất đúng, trên đường này có nhiều xe, không phải thời cơ tốt nhất để cứu người. Cho dù anh có thể đối phó với mấy người kia, nhưng không thể khống chế được xe cộ đi lại trên đường, không cẩn thận sẽ tạo thành tai nạn xe cộ, khiến Tiểu Nguyên Bảo càng thêm nguy hiểm. Có 10 phút nữa là tới cảng biển, cố gắng bám sát bọn họ, có người tới rồi hãy giải cứu, Vì Vì đề nghị trong điện thoại. Hiện tại bọn họ chỉ có hai người, người của đối phương nhiều hơn rất nhiều, Tiểu Nguyên Bảo lại trông tay bọn họ. Cho dù Nguyên Sóc có thân thủ hơn người thì cứng đi đối cứng của người cũng là hạ sách. Đối phương có vũ khí, em cố gắng đừng ra mặt, Nguyên Sóc lại dặn dò. Tuy rằng anh ta nóng lòng cứu người, nhưng cũng biết hiện giờ Phó Hàn Trành lo lắng an toàn của cô bao nhiêu. Em biết, anh cũng cẩn thận nhé, Vì Vì bình tĩnh mà nói. Bài chiếc xe chạy như bài ở trên đường quốc lộ, rất nhanh đã đến gần cảng biển. Nhưng mặc kệ bọn họ luồn lách thế nào thì luôn có xe lao ra ngăn cản bọn họ đi lên thuyền. Trải qua vòng vèo mấy lần, vài người mang đứa bé xuống xe chạy theo hướng ngược lại. Vì Vì thấy một người ôm đứa bé đeo ba lô gấu con ở đằng sau, liền lái xe đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi theo đến, hai lớp xe bên trái bị bắn thủng, xe lượn đụng vào thùng xe container. Túi khí an toàn bắn ra, chấn động, làm cô hoa mắt chóng mặt một lúc. Có người vội vã tiếp cận xe, chuẩn bị bắn vào trong xe thêm một phát súng, lại bị Nguyên Sóc đi đến ngăn cản. Ba người đối phó với Nguyên Sóc, hai người khác mang theo Tiểu Huyền Bảo chuẩn bị lên thuyền. Vì Vì ván đầu hoa mắt, lỗ tai ong ong, dàn nàng mở cửa xe đi xuống. Vừa thấy Nguyên Sóc bị ba người quấn lấy ở đằng sau, Tiểu Huyền Bảo đã bị hai người khác ôm đi, nhưng người của Lôi Mông và cảnh sát còn chưa đuổi tới. Cô cắn răng đuổi theo hai người đang đưa Tiểu Huyền Bảo đi. Mắt thấy thuyền càng ngày càng gần, dường như đám người tiếp ứng trên thuyền cũng biết tình huống bên này, vài người nhảy xuống thuyền chuẩn bị chi viện. Nguyên Sóc giải quyết xong ba người đuổi theo cô, vừa thấy đoàn người từ trên thuyền đi xuống cũng căng thẳng theo lên. Anh ta liếc mắt nhìn Vi Vi, em có sao không? Không sao, cứu Tiểu Nguyên Bảo trước đã. Vi Vi cố nén sự khó chịu sang một bên khi bị đâm xe, nhưng mà chỉ hai bọn họ đối mặt với mười mấy người bắt cóc Tiểu Nguyên Bảo, căn bản không có phần thắng. Dù vậy, không ai có thể trơ mắt nhìn Tiểu Nguyên Bảo bị mang đi như thế. Nguyên Sóc, muốn gặp con trai của anh thì theo chúng tôi một chuyến. Người dẫn đầu nhìn hai người bọn họ lại uy hiếp. Anh thả con tôi ra, tôi đi cùng các anh, Nguyên Sóc nói thẳng. Anh ta nói xong đưa mắt ra hiệu cho Vi Vi. Đối phương thả người thì cô mang Tiểu Nguyên Bảo rời đi trước. Người nọ nghe xong nhìn thoáng qua Tiểu Nguyên Bảo bị người ôm ở bên cạnh. Anh khó đối phó lắm, chúng tôi phải mang con trai của anh đi theo để bảo đảm. Vừa rồi trong một phút đồng hồ ngắn ngủi mà anh ta đã giải quyết ba người của bọn họ, có thể thấy thần thủ của anh ta quả thật không phải dạng vừa. Nếu anh ta đi cùng bọn họ nhưng lại động tay động chân khi đang đi thì chưa chắc bọn họ có thể chiếm phần thắng. Ân oán của người lớn lại xuống tay với đứa bé 3 tuổi có phải là quá đáng hay không? Vì Vì cắn răng mà hỏi. Mộ Vì Vì, việc này không liên quan đến cô, chúng tôi chỉ đến vì Nguyên Sóc. Người dẫn đầu nhìn lướt qua Mộ Vì Vì, lạnh giọng nói. Nếu muốn xuống tay với Nguyên Sóc, đương nhiên bọn họ sẽ điều tra tình huống xung quanh anh ta. Đây là vị hôn thê của Phó Hàn Tranh, bọn họ cũng không muốn coi cô làm đối tượng công kích, bởi vì sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Vì Vì nghe thấy giọng điệu này của đối phương, xem ra vì Phó Hàn Tranh nên họ không dám xuống tay với cô. Việc này có liên quan với tôi, các người muốn đưa đứa bé này đi, trừ phi giết chết tôi. Mộ Vì Vì à, xen vào việc của người khác không phải là chuyện tốt đâu, người dẫn đầu lạnh lùng cảnh cáo. Cô là người phụ nữ của Phó Hàn Tranh nên bọn họ thực sự không dám xuống tay với cô. Tôi muốn xen vào việc vớ vẩn này đấy. Vì Vì biết đối phương không dám động thủ, không thèm nhìn tới súng chỉ lên người mình, đi về phía người đang bế Tiểu Nguyên Bảo. Người dẫn đầu cầm súng chỉ vào đứa bé đang được ôm bên cạnh. Mộ Vì Vì, nếu cô đi tiếp thì tôi sẽ nổ súng. Vì Vì hơi khựng lại nhưng cũng không dừng bước. Bởi vì cô có chỗ dựa là Phó Hàn Tranh. Bởi vì cô có chỗ dựa là Phó Hàn Tranh, chúng tôi không dám làm gì cô. Nhưng mà đứa bé này sẽ không quan trọng như vậy. Tên thủ lĩnh nói xong liền mở chốt bảo hiểm. Vì Vì không thể không dừng bước. Đang lúc không còn cách nào, cảnh sát và người của Lôi Mông chạy tới quay quanh từ hai bên sườn. Đoàn người bắt Tiểu Nguyên Bảo thấy tình hình thay đổi, buông vũ khí lựa chọn đầu hàng. Vì Vì và Nguyên Sóc vội vàng chạy qua bế đứa bé bọn họ bắt cóc xuống. Nhưng mà sau khi bế đứa bé xuống thì phát hiện đứa bé bị bọn họ bắt cóc này căn bản không phải Tiểu Nguyên Bảo mà bọn họ muốn cứu. Vì Vì nhìn đứa bé xa lạ lại hỏi Nguyên Sóc, sao lại không phải là Tiểu Nguyên Bảo? Nguyên Sóc nhớ cảnh tượng khi ở nhà trẻ lại hoảng sợ nói, bọn chúng đánh lạc hướng chúng ta rồi. Đứa bé này ăn mặc quần áo giống Tiểu Nguyên Bảo, sau lưng cũng đeo ba lô, mũ cũng giống nhau, cho nên vừa thấy đứa bé bị bọn họ bế lên xe, sốt ruột cứu con trai nên một đường đuổi theo tới đây, căn bản không nghĩ tới đứa bé này không phải là Tiểu Nguyên Bảo. Nguyên Sóc giao đứa bé xa lạ cho cảnh sát, khẩn trương nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra gần nhà trẻ của Tiểu Nguyên Bảo. Đứa bé này không phải Tiểu Nguyên Bảo, vậy bọn họ đưa thằng bé đi từ khi nào? Khi tan học, anh ta tới đón con trai từ nhà trẻ rồi đi nhận một cuộc điện thoại. Còn khi nhìn thấy thằng bé đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo, ngay sau đó anh ta nhìn thấy con trai bị người ta bắt lên xe, liền một đường đuổi tới nơi này. Đối phương có chuẩn bị mà đến, đứa bé này chính là mồi dụ đánh lạc hướng chúng ta thôi, Vivi nói. Anh ta sốt ruột cứu con trai, lúc ấy chỉ nhìn thấy đứa bé mặc quần áo giống Tiểu Nguyên Bảo bị bắt lên xe, liền đuổi theo đến đây. Trên đường anh ta căn bản không kịp nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé bị bọn họ bắt đi. Mà trong thời gian bọn họ đuổi theo cứu đứa bé này, một đám người khác đã sớm âm thầm đưa Tiểu Nguyên Bảo thật sự đi. Vậy bây giờ Tiểu Nguyên Bảo đang ở đâu? Nguyên Sóc vừa cùng cô lên xe vừa thì thào. Từ khi sinh con ra, không phải đi theo anh thì chính là đi theo Nguyên Mộng, chưa từng tách khỏi bọn họ. Hiện tại đột nhiên rơi vào tay người khác, thằng bé sẽ sợ hãi bao nhiêu? Vì bình tĩnh nghe lời Mộng phân tích tình huống, dặn dò họ lập tức cho người điều tra máy theo dõi gần nhà trẻ. Nếu không nhanh chóng tìm được đám người kia, Tiểu Nguyên Bảo sẽ có thể bị mang ra khỏi lãnh thổ của nước Tây. Mời chủ, tôi sẽ bố trí người đi điều tra. Cô bị thương nên đi bệnh viện trước. Lời Mộng thay máu trên trán của cô, lại vội vàng nói. Tôi không sao đâu, mau cho người điều tra xem bọn chúng đưa đứa bé đi đâu. Vì lau vết máu trên trán, lúc này làm sao còn chú ý đến vết thương nhỏ này. Nếu đứa bé mà rơi vào trong tay tên ma quỷ như Quyêu Quy Sinh thì bọn họ muốn cứu về sẽ càng khó hơn. Lời Mộng, nhưng mà ông chủ nói. Bây giờ cứu người quan trọng hơn. Vì vừa nói vừa gọi Nguyên Sóc lên xe. Hai người vừa lên xe chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy chiếc xe lái qua. Cô nhận ra đầu tiên là xe của Phó Hàn Tranh, vì thế nhìn thoáng vào Nguyên Sóc, lại nói. Trước đường gấp, chúng ta bàn bạc với anh ấy một chút. Nguyên Bảo. Nguyên Sóc còn chưa nghe cô nói xong, liền thấy một đứa bé cùng Phó Hàn Tranh xuống xe. Vì nghe thấy tiếng nhìn sang, quả thật thấy Tiểu Nguyên Bảo và Phó Hàn Tranh một trước một sau cùng xuống xe. Cô cùng Nguyên Sóc vội vàng xuống xe, Tiểu Nguyên Bảo chạy tới, lao vào lòng Nguyên Sóc. Ba. Nguyên Sóc ôm con trai, hôn rồi lại hôn, kích động đến mức sắp khóc thành tiếng. Anh ta còn tưởng rằng vì mình sơ suất mà cậu bé đã bị đưa ra khỏi nước Tây, không thể tìm lại được. Vì thấy hai cha con bọn họ đoàn tụ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đến trước mặt của Phó Hàn Tranh. Anh tìm được Tiểu Nguyên Bảo ở đâu vậy? Phó Hàn Tranh nhìn thấy vết máu trên trán của cô, nghiêm mặt lại. Anh đảm bảo với em sẽ cứu thằng bé trở về, anh đã làm được. Vậy em đồng ý với anh không mạo hiểm thì sao? Vì lập tức chột dạ, sờ sờ vết máu trên trán rồi lại nói. À, sao em lại bị chảy máu thế nhỉ? Ui da, đầu em đau quá. Phó Hàn Tranh xị mặt, nhét người vào trong xe, kêu lái xe đưa cô đến bệnh viện của Hà Trì. Trên đường còn cầm khăn tay để lại vết thương trên đầu cô. Thỉnh thoảng Vì nhìn qua sắc mặt của anh, lại yếu ớt giải thích. Em thật sự không mạo hiểm, em cũng chưa động thủ, chỉ là có người bắn lớp xe của em làm em đụng phải container. Đứa bé bị bắt đi từ tay Nguyên Sóc, anh ta đuổi theo nhầm người. Phó Hàn Tranh chỉ biết đứa bé bị bắt đi, làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy anh có thể biết bọn họ đuổi theo nhầm người còn cứu được Tiểu Nguyên Bảo trở về. Đối mặt với lời giải thích của cô, Phó Hàn Tranh vẫn lạnh mặt như cũ, không nói tiếng nào. Kiên Trì đưa cô đến bệnh viện, gọi Hà Trì mang cô đi kiểm tra và xử lý vết thương. Bà cô à, cô làm cái gì nữa rồi? Cứ dầm ba bữa lại khiến bản thân bị thương. Chẳng lẽ lâu lâu không đổ máu một lần thì cô khó chịu sao? Chỉ cần cô bị thương một chút, tâm trạng Phó Hàn Tranh sẽ không tốt. Anh ta cùng Phó Thời Thầm và Phó Thời Dịch, nhiều ít gì cũng sẽ bị vạ lây. Bị đụng xe một chút, Vì nói. Hà Trì làm kiểm tra cho cô xong, đưa người đến phòng bệnh, qua ra báo cáo tình hình kiểm tra với Phó Hàn Tranh. Vết thương đã băng bó, ngoài ra uống thêm ít thuốc là được, hơn nữa là bị chấn động não nhẹ. Ở bệnh viện quan sát 24 giờ, nếu nơi nào không thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho em và nhân viên y tế khác. Vì thấy anh còn chưa nguôi giận, ngoan ngoãn leo lên giường bệnh nằm xuống. Đợi Hà Trì bị đuổi đi mới nhỏ giọng nói. Thấy chưa, em đã nói không sao mà. Vì à, vì sao em luôn không tin lời của anh nói? Phó Hàn Tranh đứng bên mép giường, nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Vì Vì cắn môi. Không phải em không tin, chẳng qua em cũng muốn giúp một tay thôi. Chuyện anh đã hứa với em, có khi nào anh chưa thực hiện được không? Phó Hàn Tranh lại chất vấn. Vì Vì lắc đầu. Không có. Không phải cô không tin anh, chỉ là dưới tình huống như vậy, cô nhất định phải làm chút gì đó. Huống hồ nói đến cùng, tất cả chuyện này đều là vì cô. Vậy sao em không tin tưởng anh? Bình tĩnh một chút mà chờ. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Vì Vì mím môi, lặng lẽ với tay qua, nắm lấy bàn tay rủ bên người anh. Chẳng phải em không có chuyện gì sao? Anh đừng nóng giận nữa, có được không? Nếu nhỡ đầu xảy ra chuyện, em muốn anh phải làm sao bây giờ? Phó Hàn Tranh tức giận, rồi lại bất đắc dĩ. Vì Vì thấy nắm tay anh không có hiệu quả, ngồi dậy, dịch đến mép giường, duỗi tay ôm lấy eo anh. Anh có thể đừng dạy bảo em nữa được không? Đầu em còn đau lắm. Anh còn nói ra em sẽ khổ sở, sẽ càng đau đầu hơn. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô gái tội nghiệp ở trước mặt. Tuy rằng biết rõ ràng cô cố ý làm nũng, cố ý nói như vậy, nhưng vẫn mím môi nuốt xuống một bụng tức giận. Có muốn gọi bác sĩ đến không? Không cần. Vì Vì chỉ vào trán bị thương được băng bó, lại cười híp mắt mà nói. Anh hôn một cái sẽ không đau. Phó Hàn Tranh dở khóc dở cười, cúi đầu khẽ hôn lên vết thương đã được băng bó của cô. Được rồi, nằm xuống đi. Lúc này Vì Vì mới hài lòng buông tay, ngoan ngoãn nằm xuống giường bệnh. Anh tìm được Tiểu Nguyên Bảo ở đâu vậy? Lúc đầu bọn họ đều đuổi theo tới cảng biển, làm thế nào anh tìm được Tiểu Nguyên Bảo thật sự? Phó Hàn Tranh ngồi xuống mép giường, bình tĩnh kể lại. Sau khi ý thức được có thể là Wilson phái người đến, anh cho người lưu ý máy theo dõi lúc xảy ra chuyện, sau đó phát hiện sau khi Nguyên Sóc đuổi theo, con người đưa một đứa bé khác đi ra theo một hướng khác. Chỉ có một nam một nữ với một đứa bé đang thiếp đi, nếu không để ý sẽ tưởng đó là một nhà ba người, bọn họ chuẩn bị đuổi tới sân bay rồi rời đi. Anh liền cho người khống chế bọn họ ở sân bay, đưa đứa bé lại. Vì Vì gật gật đầu, người trong cuộc mơ hồ, Nguyên Sóc sốt ruột cứu con, không để ý nhiều đến mắt mù của mấy người này. Cô nghe Nguyên Sóc nói thằng bé bị người bắt, cũng không nghĩ nhiều liền cùng nhau đuổi theo, chỉ nghĩ phải nhanh chóng cứu lấy thằng bé, cũng không nghĩ nhiều đó chỉ là một biện pháp để đánh lạc hướng bọn họ. Vì Vì kiểm tra xong nằm xuống phòng bệnh không bao lâu, Nguyên Sóc liền bế Tiểu Nguyên Bảo lại thăm. Tiểu Nguyên Bảo không có việc gì chứ? Đã kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại, Nguyên Sóc nói. Tiểu Nguyên Bảo hiếm khi hào phóng cầm một viên kẹo của mình cho Phó Hàn Tranh. Cảm ơn chú, cho chú ăn này. Phó Hàn Tranh nhìn cậu nhóc dễ thương lại đáng yêu, lại nhìn bàn tay mũm mĩm cầm kẹo của cậu bé, vươn bàn tay cầm lấy, sau đó bóc vỏ cho Vì Vì nằm trên giường bệnh ăn. Nguyên Sóc chân thành cảm ơn Phó Hàn Tranh. Anh Phó, vô cùng cảm ơn anh đã cứu Tiểu Nguyên Bảo, phần ân tình này chúng tôi sẽ khắc ghi trong tim. Anh ta không dám nghĩ, nếu không có Phó Hàn Tranh kịp thời cứu được Tiểu Nguyên Bảo từ đám người khác, Tiểu Nguyên Bảo sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì? Chỉ vì anh rút ruột cứu người nên bị đối phương đánh lạc hướng thôi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh mà nói, nếu như không phải anh cẩn thận cho người điều tra nơi xảy ra chuyện, có thể không giữ lại được thằng bé trước khi lên máy bay rời đi. Đối phương rất xảo quyệt, lợi dụng tâm lý của người làm cha mẹ. Cha mẹ nhìn thấy con mình gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ đuổi theo cứu người trước tiên, căn bản không kịp suy nghĩ chuyện khác. May mà anh Phó tỉnh táo phát hiện điểm đáng ngờ, kịp thời ngăn cản bọn chúng. Nguyên Sóc cảm kích mà nói. Anh ta phát hiện đứa bé kia không phải Tiểu Nguyên Bảo, đã cho rằng mình không cứu được thằng bé nữa. Người không có việc gì là tốt rồi, Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù lúc ấy phát hiện chỗ khả nghi, nhưng anh cũng không thể khẳng định đó chính là đứa bé chân chính cần phải cứu, cho nên cũng không ngăn cản bọn họ cứu người ở bên này, còn mình dẫn người đi cứu đứa bé bên kia trở về. Thật sự vô cùng cảm ơn anh, Nguyên Sóc lại trịnh trọng cảm ơn một lần nữa. Tuy rằng anh ta biết Phó Hàn Tranh ra tay cứu người hoàn toàn là vì nhìn mặt mũi của Vivi, nhưng mà việc anh cứu Tiểu Nguyên Bảo cũng là sự thật. Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Sóc một lúc rồi nói, Wilson xuống tại với đứa bé, mục tiêu cuối cùng vẫn là người lớn mấy người. Mấy người hẳn là biết bí mật gì đó uy hiếp đến lợi ích của anh ta. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua Vi Vi, gật đầu nói, quả thật chúng tôi đã nắm được một nhược điểm của anh ta. Phó Hàn Tranh suy nghĩ lời của Will Wilson nói với bọn họ khi gặp ở tiệc rượu trước đó, lại hỏi một câu, bởi vì chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha, Khi đó, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đi Barcelona mà Will Wilson nói anh ta ở Madrid, ngay sau đó liền xuống tại với con trai của Nguyên Sóc. Nguyên Sóc trầm ngâm một lúc rồi lại thản nhiên gật đầu. Đúng. Phó Hàn Trành nhìn anh ta, lại nhìn thoáng Vì Vì nằm trên giường bệnh. Như vậy, tôi có thể hiểu thành Hà Lệ Na giật dậy nhà họ Lê thuê sát thủ ám sát Vì Vì ở Stockholm có quan hệ với Will Wilson. Hoặc là nói Will Wilson này là một trong những hung thủ đứng phía sau. Nhưng mà lúc ấy Vì Vì nói cho anh hung thủ phía sau là Lan Nghiên. Nguyên Sóc im lặng một lát, thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng không nói thật với các người. Cả Vì Vì cũng không biết. Phó Hàn Tranh truy vấn. Không, Nguyên Sóc nói thẳng. Phó Hàn Tranh, tại sao? Ân oán giữa tôi và gia tộc Quân Sinh còn chưa dứt, tôi không hy vọng anh vì báo thù cho cô ấy mà nhúng tay vào. Nguyên Sóc lại nói. Thật ra Phó Hàn Tranh đã bước đến bước càng ngày càng gần với chân tướng bọn họ khổ sở giấu giếm bấy lâu nay. Chẳng qua bởi vì Mộ Vì Vì và Cố Vì Vì là hai người hoàn toàn khác nhau, cho nên anh không thể nào liên hệ được với nhau. Trong phòng bệnh, bầu không khí đột nhiên có chút lạnh lẽo. Phó Hàn Tranh u ám nhìn Nguyên Sóc trước mặt, lại nói, tôi nghĩ anh không có quyền quyết định thay tôi. Vì một lần tập kích, bọn họ căn bản không thành công mà đi chọc vào gia tộc Wilson. Anh Phó không phải là người không có lý trí như vậy. Nguyên Sóc cười khẽ, quả thực nhà họ Phó có thực lực đi đấu lại với Will Wilson, nhưng lúc này thì không thích hợp. Đáy mắt của Phó Hàn Tranh lướt qua một tia sắc bén, lại truy vấn. Tại sao Will Wilson lại phí công lớn như vậy, lượng một vòng lớn để xuống tay với Vivi? Về phần tại sao lại lượng một vòng lớn như vậy, dĩ nhiên vì không muốn anh phát hiện ra anh ta là hung thủ. Về phần tại sao xuống tay? Nguyên Sóc nói tới đây, nhìn thoáng qua Vivi, rồi mới nói với Phó Hàn Tranh. Bởi vì cô ấy giúp chúng tôi điều tra Will Wilson chính là hung thủ hại chết của Vivi năm đó. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía cô gái vẫn luôn im lặng. Anh từng biết cô làm gì đó sau lưng anh, hóa ra lại là vì chuyện của Cố Vi Vi. Cho nên anh ta sợ chuyện này bị Carmen Wilson phát hiện nên muốn giết mấy người để diệt khẩu. Nguyên Sóc gật đầu. Đại khái là như vậy. Phó Hàn Tranh nhìn Nguyên Sóc, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Tôi nghĩ tôi có cảnh cáo anh đừng cuốn cô ấy vào chuyện của nhà họ Cố mà. Cái này không liên quan đến Nguyên Sóc, Vì Vì mở miệng mà nói. Không phải Nguyên Sóc muốn cuốn cô vào chuyện của nhà họ Cố, mà chính cô là trung tâm của cơn lốc, tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn. Cho dù cô đã quyết định quên hết quá khứ, nhưng mà quá khứ và những người trong quá khứ vẫn muốn tìm tới cô. Được rồi, Will Wilson sợ chuyện này bị Carmen biết được. Vậy thì cứ nói cho Carmen Wilson biết đi, chuyện còn lại để bọn họ tự giải quyết. Phó Hàn Tranh nói, lần này Will Wilson bố trí người đến nước Tề bắt cóc con trai của Nguyên Sóc. Chuyện này đã ầm ĩ đến nông nỗi này, anh chỉ cần tốt chút sức có thể rơi vào tay của Carmen Wilson. Đến lúc đó, cho dù bọn họ không nói điều gì, Carmen Wilson cũng sẽ nghi ngờ vì sao đột nhiên Will Wilson lại xuống tay với Nguyên Sóc. Nguyên Sóc và Vì Vì nhìn thoáng qua nhau cũng không phản đối đề nghị của anh ta. Một khi Carmen Wilson biết Will xuống tay với Nguyên Sóc, tất nhiên sẽ nghi ngờ đề phòng anh ta. Như vậy, ít nhất bọn họ không cần lo lắng ông sẽ bị Will Wilson ám sát. Ba người đang trò chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại vang lên lần thứ ba. Chắc là có chuyện gì quan trọng, anh nghe điện thoại trước đi. Vì Vì lại thúc giục. Bởi vì chuyện của bọn họ, anh tạm thời từ công ty chạy tới, khẳng định là có nhiều chuyện không kịp dàn dò. Phó Hàn Tranh cầm di động ra khỏi cửa, đi đến văn phòng của Hà Trì, nhận hai cuộc điện thoại về công việc. Vì Vì thấy anh rời khỏi, nhìn Nguyên Sóc. Nếu Carmen Wilson bắt đầu nghi ngờ Will Wilson, chúng ta có thể giao Hà Lệ Na cho ông ấy. Carmen có lòng nghi ngờ rất nặng, ông ấy sẽ nghi ngờ Will Wilson, nhưng chúng ta chủ động giao Hà Lệ Na cho ông ấy cũng sẽ hoài nghi chúng ta. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Carmen Wilson này cho tới bây giờ chỉ tin tưởng kết quả mình có được mà không phải thứ đưa đến trong tay ông ta. Vì Vì lại cạn lời thở dài. Tại sao em lại có một người bà giống như rùa rụt cổ như vậy cơ chứ? Ngồi ở vị trí kia của ông ấy, đúng là đối với bất cứ kẻ nào cũng phải cẩn thận, nếu không sẽ không sống lâu. Nguyên Sóc nói, nhiều năm như vậy, đối thủ hoài sáng trong tối tập kích Carmen bao nhiêu lần, lại phải bao nhiêu người muốn tiếp cận ông. nếu ông không đa nghi cẩn thận, sao có thể sống đến bây giờ? Bởi vì chấn động não nhẹ, vì vị phải ở lại bệnh viện quan sát 24 giờ. Phó Hàn Tranh ở lại cùng cô. Phó Thời Khâm và Từ Khiêm không thể không tàn làm mà mang tất cả văn kiện cần xét duyệt đến bệnh viện để ký tên. Vì vị thì bê đĩa trái cây Phó Hàn Tranh vừa gọt xong, ngồi trên giường ăn thoải mái thích ý. Phó Thời Khâm báo cáo xong công việc với anh trai nhà mình, kéo ghế dựa ngồi xuống, ngồi gần mép giường, lại nhỏ giọng khuyên nhủ: chị dâu à, chị có thể yêu quý mạng nhỏ của mình một chút được không? Đừng dạy vò em nữa. Chị dạy vò anh em cũng chính là dạy vò bọn em đấy. Cô bị thương một tí, anh ta sẽ khẩn trương đào lòng bỏ việc đi chăm sóc cô. Tất cả những công việc kia cũng chỉ có thể ném cho người em trai là anh ta. Bây giờ thì hai rồi, cô ngồi trên giường nhàn nhã ăn trái cây, bọn họ bận bịu đến cơm tối cũng không kịp ăn. Bây giờ tôi rất yêu quý mạng nhỏ của mình mà, Vì giải thích. Nói xong lại nhìn cái đĩa mà nói: táo hết rồi, gọt cho tôi một trái nữa đi. Phó Thời Khâm nghiến răng cam chịu cầm quả táo lên gọt, tận tình khuyên nhủ: chị phải biết là chị là người sắp kết hôn, đừng có xảy ra chuyện gì mà không thể kết hôn được. Tôi vẫn tốt mà, có chỗ nào xảy ra chuyện đâu. Vì không vui trừng mắt nhìn anh ta một cái. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng, chính mình gọt táo mình ăn, nhỏ giọng thì thầm: anh trai em không có cách với chị, nhưng nếu chị cứ tiếp tục viện huyền sốc mà nhúng tay vào chuyện của nhà họ Cố và gia tộc Quân Sinh, chuyện thế tại bên nhà cũ bên kia, bà và bà nội sẽ mất hứng đó. Ân oán giữa huyền sốc và gia tộc Quân Sinh nói đi nói lại vẫn là vì Cố Vì đã chết kia. Nhưng mà nhà họ Phó không nên dính dáng quá nhiều, nhất là cô cũng sắp kết hôn với anh trai của anh ta, trở thành mợ Phó, cũng là người của nhà họ Phó. Vì mỉm môi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh đang dặn dò công việc với Từ Khiêm ở sofa cách đó không xa, lại thấp giọng nói: Phó Trời Khâm à, cậu nói xem, nếu tôi dính líu quá sâu vào chuyện của nhà họ Cố và gia tộc Quân Sinh, anh trai cậu sẽ chia tay với tôi sao? Chia tay? Phó Trời Khâm gặm miếng táo, lại hỏi: từ điển của anh trai em có hai chữ chia tay này sao? Vì mỉm môi cười khổ, mỗi lần cô muốn nói cho anh rồi lại đợi anh thích cô nhiều hơn một chút, càng thích cô hơn một chút nữa. Nói như vậy, khi anh biết, cũng sẽ không chia tay với cô. Chị là vợ anh ấy tìm, cho dù chị có chọc anh ấy mất hứng, ngoài trừ cưng chiều, thì anh ấy có thể làm thế nào đây? Phó Thời Khâm hận đèn sắt không thành thép, nhìn anh trai thề nộ nhà mình mà nói: nhưng nói thì nói như vậy, chị cũng đừng làm thật nhé. Chị đừng dính vào chuyện của Nguyên Sóc và nhà họ Cố cùng gia tộc Quân Sinh nữa. Vì cười mà không nói, yên lặng tiếp tục ăn trái cây. Phó Thời Khâm thấy cô không nói lời nào, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, nghiêng người nhỏ giọng nói: chị dâu à, chẳng lẽ chị muốn chia tay với anh trai em? Có thể sao? Vì trợn mắt nhìn anh ta. Cũng đúng, ảnh cưới cũng chụp rồi, chỉ chờ qua sinh nhật chị liền kết hôn. Phó Thời Khâm lẩm bẩm mà nói. Anh trai của anh ta sắp xếp rất chặt chẽ hết kế hoạch kết hôn này. Tuần tới là sinh nhật mẫu Vivi, tháng sau chính là kết hôn, cho nên cậu không có cơ hội báo anh trai cậu đổi chị dâu cho cậu đâu. Vivi chế nhạo mà nói. Em muốn đổi khi nào chứ? Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn anh mình một cái, lại hừ lạnh. Em thấy nếu không phải bà và bà nội kiên trì hai người phải chọn ngày để kết hôn, có lẽ anh em đã tính sau sinh nhật chị thì ngày hôm sau sẽ làm lễ kết hôn luôn ấy chứ. Nửa năm này ngày ngày anh trai anh ta đều đếm ngón tay chờ đến ngày sinh nhật 20 tuổi của cô. Vì im lặng không nói gì, nhìn Phó Hàn Tranh, nghĩ tới việc nếu cuối cùng cô không thể che giấu được nữa thì cô và anh có thể hạnh phúc giống như bây giờ nữa không? Chị dâu à, em có một câu hỏi. Phó Thời Khâm gặm táo xong thì tò mò hỏi. Chuyện gì? Vì nhìn thoáng qua người đang hóng chuyện ở trước mặt. Chị dâu à, chị không phải 19 tuổi, chị có vẻ ngoài trẻ trung, cộng thêm khai sinh ít đi vài năm có đúng không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Hả? Vì nhớ mày, tên ngốc này đang tò mò chuyện gì cơ chứ? Nếu không thì chị xem, có ai 19 tuổi mà làm diễn viên kiêm đạo diễn, bước vào hàng ngũ minh tinh điện ảnh hàng đầu? Chị học mấy thứ này từ đâu ra vậy? Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Mặc dù nhìn cô có vẻ là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu 19 tuổi, nhưng mà rất nhiều thứ biểu hiện ra ngoài lại vượt qua độ tuổi này. Tôi chẳng qua chỉ là một thiên tài mà thôi. Vì liếc mắt nhìn anh ta một cái. Không phải chỉ số thông minh của mọi người đều cùng một đẳng cấp đâu. Chị dâu à, chị đừng công kích người khác chứ. Phó Thời Khâm bất mãn. Anh ta chỉ tò mò hỏi một chút, làm sao phải nói đến chỉ số thông minh của anh ta và cô không cùng đẳng cấp cơ chứ. Phó Hàn Trành giao phó công việc cho Từ Khiêm xong, lại đứng dậy đi tới nói. Em về được rồi đấy. Phó Thời Khâm vừa nghe có thể đi, lập tức đứng dậy. Sáng mai có cuộc họp, anh có đến công ty không? Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua Vì Vì đang nằm trên giường bệnh, chuẩn bị từ chối, thì Vì Vì lại mở miệng nói trước. Không cần, anh đi công ty đi. Em chờ ở bệnh viện buổi chiều anh tan làm, qua đây đón em là được. Phó Hàn Trành nghĩ một lúc mới nói với Phó Thời Khâm. Ngày mai anh sẽ trực tiếp đến công ty. Được rồi, vậy em đi đây. Phó Thời Khâm cầm văn kiện gọi Từ Khiêm rời đi. Phó Hàn Trành ngồi xuống mép giường. Đầu còn đau không? Không đau, chúng ta không thể về luôn sao? Vì Vị bắt đầu thấy không kiên nhẫn rồi. Buổi chiều ngày mai hắn trở về. Phó Hàn Trành kiên trì ở lại bệnh viện. Hà Trì nói có vài vết thương, lúc này không phản ứng, qua một đoạn thời gian mới xuất hiện biểu hiện. Hơn nữa cô lại bị thương ở đầu, cho nên phải quan sát hơn 24 giờ mới được xuất viện. Vì Vị đưa quả táo mình vừa xài Phó Thời Khâm gọt qua. Anh ăn đi, vừa rồi em nhờ Thời Khâm ngọt, em để dành cho anh đấy. Phó Thời Khâm quay qua hỏi. Có chuyện muốn nói à? Lúc cô lấy lòng anh như vậy, không phải làm sai chuyện gì, chính là có việc nhờ anh hỗ trợ. Vì Vì cười hì hì. Là thế này, thứ hai ngày mai, tập đoàn Long Thăng có đại hội cổ đông muốn bầu ra ban giám đốc mới, có lẽ em phải đi một chút. Phó Hàn Trành khẽ gật đầu. Có phiền toái sao? Bởi vì hai năm nay, công ty đều do Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm quản lý, cho nên nhân viên cấp cao và các cổ đông muốn đá em khỏi ban giám đốc. Hơn nữa mấy năm nay em chỉ học âm nhạc, học diễn xuất chứ không học quản lý công ty, cho nên cuộc họp ngày mai em sợ em không trấn áp được bọn họ. Vì Vì nói thẳng sự băn khoăn trong lòng mình. Cho dù là ở nhà họ Cố, cô cũng chưa từng hỏi đến chuyện công ty, nên thật sự là không có kinh nghiệm quản lý công ty. Nhưng mà nói cho cùng thì tập đoàn Long Thăng cũng là do của nhà họ Mộ, cô không thể chấp tài tặng cho người khác vì chuyện không quản lý tốt được. Phó Hàn Trành suy nghĩ một lát rồi mới nói. Em có thể mang theo thiết bị nghe lén tới đó, anh sẽ giúp em. Vì Vì vội vàng gật đầu. Vậy ngày mai em cho Tiểu Dương đến tìm anh, nói cho anh tình trạng công ty hiện nay. Phó Hàn Trành hứa giúp cô xong lại nhìn cô. Em rất thông minh, nếu muốn học quản lý công ty thì rất dễ. Vì Vì vội vàng xua tay. Chuyện công ty rất buồn tẻ, em không có hứng thú đâu. Phó Hàn Trành ngẫm nghĩ, cũng thấy cô chỉ học nhanh những thứ mình cảm thấy hứng thú. Nhưng mà em đã tiếp nhận Long Thăng, không thể để mặc cho người khác đại diện quản lý công ty được. Vậy có cách gì không? Có cách nào mà em không cần đi làm vẫn có thể quản lý được công ty ấy? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Trành nghĩ một chút rồi lại nói. Phó Thị có thể thu mua Long Thăng, em vẫn là một trong những cổ đông của Long Thăng, nhưng việc quản lý sẽ do Phó Thị quyết định. Có thể chứ? Vì Vì nhíu mày. Phó Hàn Trành đứng dậy gót cho cô một ly nước, đưa cho cô, sau đó tiếp tục nói. Khi ông ngoại em còn sống, Phó Thị có tìm ông ấy nói qua chuyện thu mua, chẳng qua còn chưa quyết định cuối cùng thì ông ấy đã chết vì bệnh. Sau này Lê Gia Thành quản lý công ty đưa ra một số điều kiện không thích hợp, cho nên Phó Thị cũng từ bỏ việc thu mua Long Thăng. Vì Vì cầm ly nước uống một ngụm, đại khái nghĩ đến tình trạng công ty hiện giờ. Hiện tại ban giám đốc của tập đoàn Long Thăng rất hỗn loạn, giá cổ phiếu không ngừng hạ giá, thời điểm tốt nhất để Phó Thị thu mua. Đầu tiên là dọn dẹp ban giám đốc của công ty, sau đó chờ người của Phó Thị tiếp nhận xong để chuyển Long Thăng thành cho em. Phó Hàn Trành nói. Có chuyển hay không cũng không sao đâu, chẳng lẽ anh còn có thể lừa tài sản của em chắc? Vì Vì cười nói. Một tầm đoạn nhỏ như Long Thăng đối với Phó Thị mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng kể, anh chắc chắn sẽ chướng mắt. Phó Hàn Trành đọc tin nhắn trong di động lại hỏi cô. Mẹ hỏi ngày mai bà ấy đến bệnh viện trông em có được không? Được. Vì Vì gật đầu. Phó Hàn Trành nhắn tin cho bà Phó lại còn nói thêm. Mẹ muốn tới nơi tổ chức hôn lễ, có thể sẽ nói với em về chuyện này. Nếu em thích thì đồng ý, không thích thì nói với anh. Vì Vì nghe xong ngồi dậy vươn tay ôm anh, ghé cằm lên trên vai anh, lại nói nhỏ. Chỉ cần kết hôn với anh, kết hôn ở đâu kết hôn như thế nào em đều thích cả. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô. Nhưng anh hy vọng em gả cho anh tại nơi em thích, theo phong cách em thích. Mẹ chồng tương lai quan tâm đến hôn sự của chúng ta như vậy, em còn vui vẻ không kịp đây này. Vì cười nói. Hà Trì qua đây vừa vào cửa liền nhìn thấy hai người lại ôm nhau. Sau đó anh ta khụ khụ hai tiếng để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Nhưng mà hai người nhìn thấy anh ta cũng không có ý định buông nhau ra. Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Có việc. Hà Trì nhìn thoáng qua cô gái trong ngực anh. Em tới hỏi bệnh nhân có phản ứng khó chịu nào không? Lúc này Vì mới buông tay ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Không đau đầu hay chóng váng, cũng không có phản ứng gì khác. Hà Trì, có ù tai không? Không có. Thị lực bỗng nhiên bị mờ không? Cũng không có. Hà Trì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Không có vấn đề gì nữa rồi. Lần nào anh ta đưa cô đến đây đều là bệnh vặt, đã vậy còn khoe ân ái, rải thức ăn cho chó khắp nơi này. Vậy tôi có thể về chưa? Vì hỏi. Hà Trì lại lắc đầu, mở bản kiểm tra. Lúc trước cô bị thương ở đầu có tụ máu, bây giờ lại bị chấn động não. Sau này chỉ có thể bảo vệ đầu của mình được không? Nếu sau này mà còn bị thương nữa thì tôi phải phẫu thuật não cho chị đấy. Vì ngẫm nghĩ, có lẽ anh ta đang nói đến việc mộ Vì bị tai nạn xe cộ. Nhưng mà sau khi cô sống lại thì không thấy có bất cứ phản ứng gì cả. Bởi vì phải ở bệnh viện quan sát 24 giờ, Phó Hàn Tranh cũng đợi ở bệnh viện một đêm cùng cô, mãi đến sáng hôm sau mới vội vàng chạy đến công ty để họp. Phó Hàn Tranh vừa mới đi không đến 10 phút thì bà Phó cùng người làm đã đưa bữa sáng tới. Thế nào, đang tốt đẹp, tại sao lại xảy ra tai nạn xe? Không có gì đáng ngại, chỉ có não bị chấn động nhẹ thôi, buổi chiều chắc có thể về nhà rồi. Vì cười nói. Bà Phó cho người múc cháo ra cho cô, còn bà thì ngồi ở mép giường nhìn vết thương trên đầu của cô. Về sau muốn ra cửa cứ bảo lái xe chở cháu đi, lần này cũng mại là bị thương nhẹ, nếu không hôn lễ tháng sau phải làm sao bây giờ? Vì mỉm cười cầm lấy bát cháo im lặng mà ăn. Xem ra bà Phó chỉ biết cô sẽ ra tai nạn xe, cũng không biết cô vì cùng Nguyên Sóc đuổi theo người bắt cóc Tiểu Nguyên Bảo mới gặp chuyện. Hay là xuất viện xong liền về thẳng nhà cũ đi, dù sao bác cũng cần phải bàn bạc với cháu chuyện hôn lễ, bà Phó đề nghị. Chuyện này Vì suy nghĩ một lát rồi lại nói. Ngày mai bên tập đoàn Long Thăng có đại hội đồng cổ đông, cháu cần qua đó, nên đêm nay trở về có rất nhiều việc cần chuẩn bị. Cháu còn chưa đỡ mà đi mở hộp cái gì, để Hàn Tranh bố trí người thay cháu là được, bà Phó nói. Vì ăn xong bát cháo buông bát xuống. Là cuộc họp rất quan trọng, cháu phải đích thân đi. Hiện tại bên ngoài còn chưa biết việc của chúng cháu, cho nên không tiện cho người của tập đoàn Phó Thị qua đó tiếp nhận quản lý. Bà Phó nghe xong cũng không ngăn cản nữa, cho người hầu mang iPad lại. Bà đã cho người căn cứ vào lâu đài mà thiết kế mấy kiểu trang trí hội trường hôn lễ, cháu nhìn xem cháu thích kiểu nào. Vì cầm iPad mở từng tấm hình thiết kế trang trí hôn lễ, mỗi một phong cách đều vô cùng đẹp. Kiểu này đi ạ, kiểu này rất hợp với lâu đài cổ. Bà Phó nhìn kiểu cô chọn, vui vẻ cười nói. Bà cũng nhìn trúng phong cách này, cổ điển, tào nhã, lại cao quý, hào nhoáng. Vậy kiểu này nhá, Vì cười nói. Bà Phó cho cô xem xong trang trí hội trường hôn lễ, lại cho cô xem hình lễ phục cho phù dâu. Cháu chuẩn bị mời ai làm phù dâu chưa? Vì ngẫm nghĩ. Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình. Được rồi, phụ rể thì có sẵn hai đứa Thời Thầm và Thời Dịch rồi, cháu nhớ bảo bạn cháu đến thử lễ phục nha, xem có vừa không, bà Phó nói. Vì bật cười. Bác gái à, không cần phiền toái như vậy đâu. Bà Phó nghe xong lại giải thích. Vì này, cháu đừng chê bác phiền phức. Khi mang thai Thời Thầm và Thời Dịch, bác cho rằng sẽ có đứa con gái, tương lai có thể cho con bé vẻ vàng đi lấy chồng, cuối cùng lại sinh ra hai thằng nhóc. Bác không có phúc nhận con gái vẻ vàng đi lấy chồng thì cũng phải cho con dâu vẻ vàng gả vào nhà họ Phó. Không đâu ạ, cháu chỉ sợ bác gái quá vất vả mà thôi. Vì cười nói. Không vất vả, dù sao bây giờ bọn bác cũng nhàn rỗi, bận việc cưới xin cũng vô cùng vui vẻ. Bà Phó lại cười nói. Bà cụ bởi vì lớn tuổi thường thường đều ở nhà tịnh dưỡng, nếu không sẽ ở trại an dưỡng vào phía Nam. Phó Thắng Ảnh vì mấy năm trước là một cuộc phẫu thuật về hù không quản lý chuyện công ty, cũng an tâm ở nhà hưởng phúc. Bình thường bọn họ cũng không có chuyện gì phải làm, gần đây bận bịu chuẩn bị chuyện hôn lễ, ngược lại vô cùng vui vẻ. Phó Hàn Tranh tới công ty, bảo Phó ở lại bệnh viện cùng cô một ngày, bàn bạc tỉ mỉ những chi tiết trong hôn lễ. Buổi chiều sau khi bà Phó rời đi, Kiều Lâm cũng tới bệnh viện thăm cô. Vì cô muốn chuyển hướng sang công việc sang làm đạo diễn sao màn, nên cũng để Kiều Lâm dẫn dắt hai người mới ở công ty. Người mới thế nào? Đừng nói nữa, thực lực kém cỏi mà cứ luôn miệng hỏi bao giờ thì em chuẩn bị quay phim mới. Kiều Lâm giận dữ mà nói. Bộ phim Nửa Tỉnh Nửa Mê giúp cô trở thành ảnh hậu 10 tỷ đầu tiên trong lịch sử điện ảnh của nước T. Nam diễn viên chính Tống Vũ nhận được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất của mấy liên hoan phim liền. Thứ nữ Khâu Linh cũng nổi tiếng theo, tài nguyên ào ào bay tới. Bây giờ có rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư phim của bọn họ. Hai người mới này vừa được anh quản lý, liền có thể suy nghĩ cần thiết lâu dài muốn tham gia bộ phim tiếp theo của cô. Có giả tâm là chuyện tốt, nhưng mà dù sao đây cũng không có gì, anh cứ dẫn dắt bọn họ đi. Vì vì cầm một cuộn dây đỏ anh ta mang đến, nhàm chán đến độ mà bệnh độ giết thời gian. Em nói xem, nếu có một người có thể giống em thì anh đã bớt lo rồi. Kiều Lâm thở dài khi dẫn dắt một mình cô, quả thật vô cùng hạnh phúc, vừa đẹp vừa có thực lực, lại không hay gây chuyện, nghệ sĩ như cô thật sự là trăm năm khó gặp. Chẳng lẽ anh cứ mãi may mắn như thế sao? Vị vị lại cười nói. Kiều Lâm nhìn ngồi trên giường đang bệnh dây tơ hồng. Em nói xem, em đẹp như vậy, chuyển sức cũng tốt, chuyển sang sau màn ảnh có phải là vi phạm của trời không? Thật ra em cũng định tiếp tục công việc đóng phim, nhưng anh hỏi ông chủ của anh có đồng ý không đã. Vì Vì lại hỏi. Vốn dĩ Phó Hàn Tranh đã rất bận, mà cô thường xuyên trời Nam đất Bắc đi quay phim với tuyên truyền như trước kia, có lẽ phải 1-2 tháng bọn họ không được gặp mặt. Làm đạo diễn cô muốn làm thì làm, lại có thể có nhiều thời gian ở chung với Phó Hàn Tranh hơn. Bỏ đi, coi như anh chưa nói gì. Kiều Lâm nói xong nhớ tới chuyện chính thì liền nói. Đúng rồi, hôm nay Lạc Thiền Thiền tới liên hệ với anh, hình như có chuyện gì muốn tìm em, nhưng không liên lạc với em được. Ngày hôm qua xảy ra tai nạn nên di động rơi trên xe, em về nhà sẽ liên lạc với cậu ấy. Vì Vì đáp. Lạc Thiền Thiền và ba cô ấy tham gia phối nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề cho Nửa Mê Nửa Tỉnh, hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng. Gần đây cô ấy sáng tác bài hát cho một số nghệ sĩ của thời ức. Cô cũng nói với cô ấy và Kỷ Trình về chuyện hôn lễ tháng sau, mời hai người làm phụ dâu. Được rồi, anh còn phải đưa hai tổ tông kia đi thử vai, anh đi trước đây. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, quay sang tạm biệt cô. Vì Vì tiễn Kiều Lâm đi, rồi tiếp tục bệnh dậy mấy giờ liền, chờ Phó Hàn Tranh tàn làm đến đón cô. Phó Hàn Tranh kết thúc công việc sớm, trực tiếp đến bệnh viện, bảo Hà Trì kiểm tra não cho cô một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, mới cho cô xuất viện. Khi cô lên xe thì liền nói với Phó Hàn Tranh. Đưa tay trái của anh cho em. Phó Hàn Tranh không hỏi nhiều, vươn tay qua cho cô. Vì Vì tháo đồng hồ của anh xuống, sau đó đeo chiếc dây đỏ mịn bệnh cả buổi chiều vào cổ tay anh. Tặng cho anh này. Phó Hàn Tranh nhìn sợi dây tơ hồng trên cổ tay, lại nhìn sang sợi dây trên cổ tay cô. Gì vậy? Phó Thời Khâm ngồi đằng trước, nhìn sợi dây tơ hồng cực kỳ không hợp trên cổ tay anh trai nhà mình, nhìn không được mà bật cười. Chị dâu à, chị muốn anh em đeo cái này ra ngoài sao? Vì Vì đeo đồng hồ lên, che sợi dây tơ hồng cho anh rồi lại nói. Chiếc vòng này được gọi là vòng tam sinh, rất nổi tiếng trên mạng gần đây. Nó được bệnh từ 3 sợi dây màu đỏ, mang ý nghĩa tình định tam sinh. Đeo cái dây thừng liền tìm được tình định tam sinh sao? Vậy muốn đến miếu Nguyệt Lão khai quang luôn không? Phó Thời Khâm buồn cười mà hỏi. Vì Vì trừng mắt nhìn người đang dội nước lã ở phía trước. Cho độc thân như cậu không hiểu lãng mạn thì câm miệng đi. Chuyện Tiểu Nguyên Bảo bị bắt cóc cũng qua đi, mà bên Wilson thì hoàn toàn ngược lại. Thất bại. Wilson nghe thuộc hạ báo cáo nhiệm vụ thất bại, khó tin mà hỏi. Cho mấy người đi bắt đứa trẻ 3 tuổi cũng thất bại được. Vốn là đã sắp thành công, nhưng Phó Hàn Tranh cho người khống chế người của chúng ta ở sân bay đã cứu được đứa bé đó đi. Thuộc hạ báo cáo chi tiết. Phó Hàn Tranh, lại là Phó Hàn Tranh sao? Wilson vừa nghe được tên này, sắc mặt lập tức lộ rõ sự hung ác. Kế hoạch rất thuận lợi, Nguyên Sóc đã bị dẫn đến cảng biển, hai người khác đưa đứa bé chuẩn bị lên máy bay, kết quả người của Phó Hàn Tranh chạy tới bắt lại, bắt đứa bé kia đưa đi. Theo lý thuyết, Thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể nào có người đoán được đứa bé bị mang đến cảng biển không phải là con trai của Nguyên Sóc. Ngay cả chính Nguyên Sóc cũng không phát hiện ra, mà Phó Hàn Tranh lại phát hiện. Được rồi, đã thất bại thì nói gì cũng vô dụng. Sắc mặt của Will Wilson âm trầm, không muốn tiếp tục nghe lời giải thích vô nghĩa. Anh ta nhiều lần dặn dò phải làm việc cẩn thận, đừng cho Phó Hàn Tranh phát hiện. Đám ngu xuẩn này không chỉ khiến Phó Hàn Tranh phát hiện, còn để Phó Hàn Tranh của người đi. Ông chủ à, còn có chuyện phiền toái hơn nữa. Tên cấp dưới cẩn thận nhìn sắc mặt của Will Wilson. Chuyện gì? Will Wilson hút xì gà không bùi mà hỏi. Những người chúng ta bố trí đến nước Tề đã bị người của Phó Hàn Tranh bắt được. Anh ta đưa người đến chỗ của Khả Mạnh và Matthew. Tên thuộc hạ nói xong, cúi đầu không dám ngẩng đầu lên. Will Wilson căm hận đến mức nghiến răng. Cả đám được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Vốn chỉ là vì ngăn cản chuyện ầm ĩ đến chỗ Khả Mạnh mới cho người đi bắt con trai của Nguyên Sóc, buộc anh ta chui đầu vào lưới. Kết quả mấy người này không chỉ không bắt được thằng bé mà còn bị bắt lại và bị đưa đến chỗ của Kham Hanh. Chuyện quan trọng như vậy, làm sao bây giờ mới nói? Vốn chỉ là bị bắt, chân tội đang nghĩ cách cứu người, hôm nay mới phát hiện bọn họ đã đưa người đến chỗ của Kham Hanh. Thuộc hạ cúi đầu mà nói. Will Wilson buồn bực, lại hít một hơi thuốc. Ai đưa người qua đây? Nguyên Sóc sao? Không phải, là người của Phó Hàn Tranh ạ. Thuộc hạ lại trả lời. Được rồi, ra ngoài đi. Lòng của Will Wilson có chút bất an, lấy tính cách đa nghi của Khả Mạnh Wilson thì chắc chắn bây giờ đang bắt đầu nghi ngờ anh ta. Anh ta còn đang nghĩ ngợi thì một tên cấp dưới lại đi vào và nói: "Ông chủ, Wilson muốn gặp anh." Will Wilson biết sau khi Khả Mạnh biết được chuyện này nhất định sẽ tìm anh, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. "Cho anh ta vào đi." Wilson vốn là thân tín của Khả Mạnh Wilson, anh ta đến tất nhiên là muốn truyền lời của Khả Mạnh. Watson vừa vào văn phòng lại nói luôn: "Will à, Khả Mạnh muốn gặp anh. Tôi còn một cuộc họp quan trọng sau khi xong." Will Watson muốn tranh thủ thời gian nghiền ngẫm ý nghĩ của Khả Mạnh rồi mới đi qua. "Khả Mạnh muốn gặp anh ngay bây giờ." Watson trầm giọng mà nhắc nhở. Will lại hít vào một hơi thuốc. "Được, vậy đi thôi." Dù bọn họ bị đưa tới tay của Khả Mạnh thì Khả Mạnh cũng chỉ có thể hoài nghi. Từ ngày anh ta xuống tay với cố Vivi, anh ta biết sẽ có một ngày nào đó sẽ đối đầu chính diện với ông nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Khả Mạnh đã già, gia tộc Wilson cũng không phải nơi để ông ta một tay che trời. Wilson vừa đưa người đến chỗ của Khả Mạnh, đưa thẳng vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc còn có một đám người nước Tê, đều là những người Will phái tới nước Tê để bắt cóc Tiểu Huyền Bảo. Will đi vào phòng làm việc, nhìn lướt qua đám người Phó Hàn Tranh đưa tới, bình tĩnh như thường mà chào hỏi Khả Mạnh. "Chú, có việc gì sao?" Khả Mạnh im lặng quan sát người đi vào, chỉ mấy người đứng bên cạnh. "Mấy người này là người của cháu ạ." "Đại loại là thế." Will thản nhiên mà thừa nhận. Người đã đưa tới đây, anh ta mà phủ nhận thì cũng vô dụng. "Người nhà họ Phó đưa người qua đây, nói cháu cho người đi bắt cóc con trai của Nguyên Sóc." Khả Mạnh ngồi sình không tức giận, giọng điệu bình tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc nào. Will nghe xong cũng gật đầu thừa nhận. "Đúng vậy, là cháu cho bọn họ đi." "Khả Mạnh, tại sao?" "Will, Nguyên Sóc phản bội gia tộc Wilson, không nên đưa anh ta trở về nhận tội sao?" Khả Mạnh khẽ cười một tiếng. "Điều này có vẻ như cũng không liên quan đến cháu. Chúng muốn bắt cậu ta trở về thì cần cháu nhiều chuyện sao?" Cho tới nay, anh ta chưa từng hỏi đến bất cứ chuyện gì của Nguyên Sóc. Lần này đột nhiên phái người đến nước Tây muốn bắt con trai của Nguyên Sóc, đơn giản chỉ muốn uy hiếp đối phương chuyện gì đó. Điều này khiến ông ta phải suy nghĩ sâu xa. "Cháu thấy gần đây chú vì chuyện của anh ta mà sầu lo thành bệnh, mới muốn bắt anh ta trở về cho chú." Will tìm một lý do giải bày cho mình. Vốn dĩ ban đầu Khả Mạnh Wilson cũng đã hạ lệnh bắt Nguyên Sóc, anh ta đã phái người hỗ trợ đi bắt Nguyên Sóc, mặc dù có chút cưỡng ép nhưng vẫn là có lý do để thoái thác. Hai người đang nói chuyện thì Matthew đã nhận được một cuộc điện thoại, nói vài câu liền đến gần Khả Mạnh nói thì thầm điều gì đó. Khả Mạnh giống như không có việc gì nhìn Will. "Không lâu trước đó, Nguyên Sóc đi Barcelona bắt được một người phụ nữ từ trọng tài hoàng tử Thụy Điển Anthony, mà lúc ấy cháu cũng ở gần. Không lâu sau đó, cháu lại cho người đến nước Tây. Chú có thể hỏi, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai?" "Phụ nữ?" Will Wilson ngạc nhiên hỏi ngược lại. Người phụ nữ nào? Một người phụ nữ có tên là Hà Lệ Na. Kaman lại hỏi. Will có chút đăm chiêu, suy nghĩ một lúc, lại giả ngu. Cháu không nhớ rõ, người phụ nữ cháu tìm ở Barcelona không phải tên Hà Lệ Na. Nguyên sốc, không để Phó Hàng Tranh đưa Hà Lệ Na cùng qua đây. Chẳng lẽ người phụ nữ kia thật sự đã chết rồi sao? Nếu thật sự đã chết thì bớt không ít phiền toái cho anh ta. Nhưng mà bây giờ, mặc kệ cô ta còn sống hay đã chết, anh ta vẫn phải giả ngu trước mặt Kham Hành. Hóa ra là không biết. Kham Hành cười như không cười. Will vương tài bất đắc dĩ nói. Phụ nữ quấn lấy cháu rất nhiều, cháu không nhớ hết tên được. Cháu không biết cũng không sao. Kham Hành cũng không truy hỏi nữa, chỉ nhìn quá sinh rồi nói. Cậu đích thân đến nước Tây một chuyến gặp Nguyên Sóc, nói cho cậu ta. Tôi muốn gặp cậu ta và Hà Lệ Na kia. Vâng, Washington lên tiếng trả lời, lập tức rời khỏi phòng làm việc. Will Wilson cà lơ phất vờ cười, tỏ ra thờ ơ với việc Kham Hành cho người đi tìm Nguyên Sóc. Đợi một lúc lâu thì lại nói. Chú à, nếu không có việc gì nữa, cháu xin phép vì còn một cuộc họp rất quan trọng. Ừ, đi đi, tiện thể đưa mấy người này đi cùng. Kaman chỉ đám người Phó Hàng Tranh đưa tới. Will cười với Kaman, đưa người của mình rời đi, mãi cho đến khi rời khỏi tòa nhà, trước khi lên xe anh ta mới hỏi. Kaman hỏi mấy người chuyện gì? Không hề hỏi gì cả. Tên cầm đầu nói. Will lên xe rời khỏi nơi ở của Kaman. Bên trên cửa sổ phòng làm việc, Kaman cùng Matthew lặng lẽ nhìn đám người ở bên ngoài, sắc mặt thầm trầm mà khó giờ. Kaman à, ông nghi ngờ cậu ta có mục đích riêng. Matthew lại nói. Kaman chống gậy, quay về chỗ sofa lại ngồi xuống. Chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao? Will chưa bao giờ quan tâm chuyện này, đột nhiên lại đi quan tâm, lại còn dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Chỉ có thể cho thấy Nguyên Sóc đã phát hiện ra điều gì đó. Hơn nữa là việc Will không muốn người biết đến. Cho nên anh ta mới phải không tiếc đến bắt con trai của Nguyên Sóc để uy hiếp anh ta. Ông chỉ không ngờ rằng Phó Hàng Tranh sẽ ra tay giúp cứu người về, còn đưa người của Will đến chỗ ông ta. Có lẽ Phó Hàng Tranh cố ý đưa người tới, mục đích là muốn chúng ta nghi ngờ Will thì sao? Matthew suy nghĩ rồi nói. Kaman cười sâu xa. Phó Hàng Tranh cố ý đưa người đến chỗ tội là có mục đích, nhưng Will khoái người đi bắt con trai của Nguyên Sóc khẳng định cũng có mục đích của cậu ta. Dù sao, Phó Hàng Tranh cũng không ép cậu ta làm chuyện này. Matthew suy nghĩ rồi lẩm bẩm. Mấy năm nay, Will chưa bao giờ quan tâm đến tin tức của Nguyên Sóc, đột nhiên muốn tìm Nguyên Sóc, quả thật làm cho người ta để ý. Gần đây, chú ý Will một chút, có thể cậu ta sẽ có hành động. Kaman lại nói. Matthew chợt thay đổi sắc mặt. Ý ông là Will muốn phản bội ông. Cậu ta chưa từng chân chính trung thành với tôi, nên không phải là phản bội. Kaman bưng trà lên nhấp một ngụm, tự tâm làm cho người ta không nắm được. Matthew lại nói. Nhưng mà mấy năm nay, cậu ta vẫn luôn nghe lời ông. Nghe lời không có nghĩa là trung thành. Ba cậu ta đã chết trên tay tôi. Kaman lại lên tiếng. Matthew nhìn người bạn có tâm tư khó giờ trước mặt. Cho nên, bây giờ ông nghi ngờ Will tìm Nguyên Sóc bởi vì người phụ nữ Nguyên Sóc tìm được ở Barcelona trước đó. Tám chín phần là như vậy. Kaman nói. Matthew. Kaman à, lúc trước muốn bắt Nguyên Sóc, ông cũng không thực sự muốn bắt người trở về có đúng không? Nếu ông thật sự muốn bắt người trở về, cũng sẽ xuống tay với con của anh ta, uy hiếp anh ta trở về giống như Will. Nhưng mà, ông chỉ phái một đám người đi, thất bại cũng không có kế hoạch khác. Kaman cười cười, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Bắt trở về có lợi ích gì? Cậu ta ở bên ngoài, có lẽ sẽ mang đến những tin tức không giống nhau. Matthew ngẩn người, đi theo sau, lại cười chế nhạo. Ông đúng là con cáo dạ mà. Kaman buồn bã trở dậy. Đáng tiếc, cho dù cẩn thận đến đâu, có từng bước mưu tính tới đâu, cũng không tính được việc vì vị lại rời đi trước tôi. Người phụ nữ ông yêu nhất vì ông mà chết, đứa con gái duy nhất của ông cũng không còn, thậm chí ông cũng không biết mình còn ở lại gia tộc Wilson vì điều gì. Không phải nửa năm mà cô tự định nói sắp đến rồi sao? Matthew lại nhắc nhở. Đúng vậy. Kaman chậm rãi bước xuống tầng, nhìn thoáng qua Matthew, lại dặn dò. Cho nên gần đây ông chú ý Will một chút, vài ngày nữa tôi muốn đến nước A một chuyến, mặc kệ thế nào cũng nên đưa Vivi trở lại. Nửa năm hẹn ước kia rốt cuộc là thật hay giả cũng sắp có kết quả. Nếu là sự thật, ông có thể gặp mặt cô là điều tốt nhất. Nếu là cô tự định cố ý lấy cớ kéo dài thời gian,